Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 21 của truyện Lương Trần Mỹ Cầm. Phiên ngoại 1 Trần Hy. Trần Hy 15 tuổi năm đó, Định Dương hầu nhà mời bà mối, vì bọn họ thế tử tới cửa cầu thân. Trần lão phu nhân thật cao hứng, mời bà mối lần hai thời gian nói chuyện. Cô Cẩm Triều cũng cảm thấy đây là cửa tốt việc hôn nhân, thương lượng với Trần Tam gia qua, lại tới thương lượng với nàng. Ngày mai cái ngươi phụ thân liền mời thế tử ra tới cửa, để nói chuyện danh nghĩa. Ngươi đến lúc đó trốn ở màn che bên trong nhìn một chút có được hay không? Trần Hy có chút ngượng ngùng, đây chẳng phải là quá. Cố Cẩm Chiều cười an ủi nàng, cái này lại có cái gì đâu. Ta nhớ được muội muội ta muốn đính hôn lúc ấy. Tỉ muội chúng ta mấy cái cùng nhau tránh màn che bên trong, xem người ta nam nhi lang bộ dạng dài ngắn thế nào. Việc này nhất định phải nhắm ngay, nếu là ngươi không thích lời nói còn có thể thương lượng. Trần Hy biết mẫu thân là vì nàng tốt. Nàng thân sinh mẫu thân tại nàng 5 tuổi năm đó liền chết, nàng kết thân mẹ ruột ấn tượng ngược lại là không khắc sâu. Cố Cẩm Chiều theo nàng lớn lên, trên danh nghĩa nói là mẹ kế, kỳ thật càng giống là của nàng trưởng tỷ. Mặc cái gì y phục, phối cái gì đồ trang sức đều là nàng dạy nàng. Cái kia ngày mai nhìn nhìn lại đi, Trần Hy nói, hầu hạ của nàng ma ma nghe cũng thật cao hứng, buổi tối muốn cho nàng cách ăn mặc. Trần Hy lắc đầu, ma ma coi như ta đi xem, người ta cũng không gặp được ta. Ngươi còn nhỏ, biết cái gì? Ma ma cười híp mắt cầm kiện dệt kim trang hoa vải bồi đế giày cho nàng nhìn, đây là phu nhân năm nay vừa cho ngài làm, ta nhìn màu sắc cũng không tệ. Ngươi già trắng cái cao, mặc cái gì đều dễ nhìn. Trần Hy lại kinh ngạc nhìn tấm gương. Ma ma tất cả mọi người nói ta lớn lên giống mẫu thân của ta, thật giống chứ. Dài nhỏ trong trẻo mắt phượng, thon gầy cái cằm, bờ môi nhan sắc nhàn nhạt. Mặc dù không phải khó coi, nhưng là cũng không bằng Trần Chiêu dáng dấp mềm mại đáng yêu. Ma ma nói, giống cực kỳ, liền là chồng trước người càng giống ngươi ngoại tổ mẫu chút. Ngươi muốn càng giống Tam lão gia một chút. Trần Hy lại không nói, nhìn xem trong gương mặt kia không biết đang suy nghĩ gì. Ma ma từ lấy trang trong hộp cầm cái khảm vàng bích tỷ xanh tua cờ bảo kết. Ta nghe nói cái kia Định Dương hầu thế tử tài mạo nhất đẳng tốt. Bây giờ tại năm thành binh mã tư mưu chức cũng không phải bình thường loại kia vô năng thế tử. Chúng ta tứ tiểu thư hình dạng xinh đẹp nho nhã. Nhất định được phải dùng tiên diễm nhan sắc đến sấn, mới tốt nhìn. Nàng đã buộc lại bảo kết quả nhiên nổi bật lên đẹp mắt. Có thể tốt bao nhiêu đâu. Trần Hy thì thào nói. Hơn được thất ca cửu ca sao. Ma ma không có hiểu nàng ý tứ, Trần Hy lại cười cười không nói gì nữa. Thiếu niên thám hoa, có thể so sánh qua được thất ca người chỉ có phụ thân. Nàng khi còn bé liền rất thích thất ca. Thất ca đối xử mọi người ôn tồn lễ độ, lại 10 phần thông minh, làm quan thanh liêm, liêm khiết thanh bạch. Nàng cũng một mực lấy thất ca làm ngạo, thất ca đãi nàng cũng rất tốt. Dù sao hai người là ruột thịt huynh muội, chỉ là cửu ca, Trần Hy nhưng lại không biết nên nói như thế nào người này. Bởi vì nàng cảm thấy người này thật sự là quá nhìn không thấu, quá phức tạp đi. Không nói những cái khác, cửu thiếu gia lại lập tức sẽ trở về. Ma ma cười nói. Ngài lúc nhỏ cùng cửu thiếu gia chơi đến đặc biệt tốt. Khi đó cửu thiếu gia bệnh còn không có tốt, ngài còn thích đem chính mình đồ chơi cho cửu thiếu gia chơi. Chỉ là cửu thiếu gia này từ Thiểm Tây trở về, thân phận liền không giống nhau lắm a. Trần Hy lại không nhớ quá rõ ràng khi còn bé chuyện. Đại khái còn có một số ngồi tại mẫu thân giường La Hán bên trên. Hai người chăm chú sát bên ăn hạt rẻ, mẫu thân ngồi ở bên cạnh cười xem bọn hắn. Trần Hy muốn bắt khối kia lớn nhất ăn, Trần Huyền Việt lại vỗ vỗ của nàng tay, người ăn xong nhiều. Bỏ ăn làm sao bây giờ? Sau đó hắn lại tiếp câu, không giống cái cô nương ra. Trần Hy khi đó đại khái đã hiểu một chút việc bị người nói có thể ăn, mặt nàng có chút phát nhiệt. Giải thích nói, là mẫu thân bánh ngọt làm tốt ăn. Trần Huyền Việt giống như không muốn cùng nàng cãi cọ, liền theo miệng nói, thật tốt tùy ngươi ăn đi, làm ta chưa nói qua. Trần Hy còn nhớ rõ mẫu thân nói hắn một câu gì. Nhưng là cụ thể là cái gì, nàng không nhớ rõ. Sau đó Trần Huyền Việt ngày thứ hai đưa cái đồ chơi nhỏ cho nàng. Để bày tỏ bày ra xin lỗi. Nàng khi còn bé tựa như là rất thích cùng Trần Huyền Việt chơi, kỳ thật hắn cũng không quá yêu để ý tới nàng. Nhưng là nàng liền là thích kề cận hắn. Hắn đang nhìn mẫu thân cho hắn vài cuốn sách. Nàng quá khứ tìm hắn chơi. Trần Huyền Việt liền so sánh cô hắn bà tử nói, mang tứ tiểu thư đi bên ngoài trong viện chơi. Khả năng cảm thấy dạng này lấy lệ ứng phó nàng không tốt lắm, lại tiếp một câu. Bên ngoài mai vàng nở hoa rồi, ngươi nhường ma ma cho ngươi gãy một chút, trở về cắm ở ngươi thư phòng mai trong bình. Nàng nghiêm túc nghe tuyển thật nhiều nhánh nửa mở mai vàng. đại đại thổi phồng, mùi hương thanh u. Mẫu thân ngày thứ hai thấy được liền cười nói, chúng ta trong viện không có gan mai vàng a, ngươi từ nơi nào cắt tới, mờ thơm như vậy. Nàng nhớ kỹ chính mình vội vàng trả lời mẫu thân, là cửu ca đưa cho ta. Mẫu thân liền nói đùa hỏi Trần Huyền Việt làm sao cũng không có cho ta cắt một chùm đến. Trần Huyền Việt đối mẫu thân liền đặc biệt có kiên nhẫn, cười nói, ở đâu là ta đưa cho nàng, chính nàng cắt. Mặc dù là nói như vậy, ngày thứ hai hắn liền đưa một chùm mai vàng đến mẫu thân nơi đó. Nàng nhớ kỹ chính mình thấy được đã cảm thấy đặc biệt khổ sở, cũng không biết tại khổ sở cái gì. Nàng liền tốt mấy ngày không để ý tới hắn. Chính Trần Huyền Việt phát hiện ngày thứ hai đưa một rổ nàng thích ăn bánh chưng đường tới. Nhìn nàng vẫn là buồn buồn không nói lời nào, liền nói, ngươi làm sao cùng cái đứa bé đồng dạng, động một chút lại làm tiểu tính tình. Trần Hy nghĩ chính mình vốn chính là cái đứa bé, làm sao hắn nói chuyện giống đại nhân đồng dạng giáo huấn chính mình. Nhưng lại không tiếp tục giận hắn, nhưng giống như cũng không chỉ là dạng này, hắn tại đối mặt mẫu thân thời điểm liền sẽ không dạng này. Nàng nhớ kỹ Tây Nam nạn trộm cướp liên tiếp phát sinh thời điểm, Trần Huyền Việt liền nghiêm túc cùng mẫu thân phân tích, tuy nói những năm này Tây Bắc Tây Nam cũng không quá bình. Nhưng là Tây Bắc là trên lưng ngựa dân tộc, dũng mãnh thiện chiến là nhất định, cho nên mới nhiều năm thiểu sát không hết. Nhưng là Tây Nam bất quá là thiên tai bần, nạn trộm cướp đều là đám ô hợp, triều đình một khi vây quét bọn hắn liền không có đường sống. Mẫu thân lại nói, Tây Nam chi địa rất có kỳ binh, ngươi nhìn Trường Hưng hầu dưới tay có bao nhiêu Tây Nam chi địa người, nhưng cũng không tính đám ô hợp a. Trần Huyền Việt lắc đầu, Trường Hưng hầu dưới tay chính là kỳ nhân dị sĩ, cùng lưu dân là không đồng dạng. Trần Hy nguyên lai vẫn cảm thấy cửu ca liền là tồn tại tại trong sinh hoạt, một cái đối nàng có chút không nhịn được ca ca. Nhưng là hắn giống như có rất nhiều nàng không hiểu đồ vật. Giống bao vây lấy tầng tầng bí ẩn. Hắn giống như hiểu rất nhiều nàng không biết đồ vật, hai người thế giới không có trùng điệp, hoàn toàn chính xác cách rất xa. Hắn đối nàng không kiên nhẫn đó cũng là hẳn là, ai sẽ coi trọng một cái gì cũng đều không hiểu người đâu. Về sau hắn đi Thiểm Tây, hai người cũng có nhiều năm chưa từng thấy, nghe nói cũng là ngày mai liền đến. Trần Hy cầm lấy món kia dệt kim y phục nhìn, cảm thấy quá quý khí, ma ma. Cho ta đổi món kia màu hồng đồ hộp gấm vóc vải bồi đế giày. Mama có chút nghi hoặc, kia có phải hay không quá mộc mạc. Mộc mạc rất tốt, Trần Hy cười cười, ta tuổi còn nhỏ, dệt kim cũng ép không được. Ngày thứ hai phụ thân quả nhiên mời Định Dương hầu thế tử đến nói chuyện. Trần Hy lặng lẽ trốn ở sau tấm bình phong nhìn. Đoán chừng mọi người cũng biết này cái gọi là nói chuyện đến tột cùng là trò xiếc gì, là người ta cô nương muốn nhìn nhau nàng, Định Dương hầu thế tử có chút co quắp. Những năm này phụ thân trong triều thế lực vô song, hoàng thượng cũng chịu coi trọng hắn. Địa vị siêu nhiên, Định Dương hầu cũng không tính là thế gia bên trong tốt nhất gia tộc, phối Trần Tam gia đích trưởng nữ thân phận miễn cưỡng xem như bình khởi bình tỏa. Cửa hôn sự này đối Định Dương hầu nhà tới nói cũng rất trọng yếu. Trần Hy nhìn rất lâu có hơi thất vọng, dáng dấp cũng coi là tuấn tú, nhưng là phụ thân thi hắn học vấn, khó một chút hắn đáp không được. Hoặc là cũng có thể là trả lời đi lên, chỉ là đối mặt chính là không thường gặp đương triều quyền thần, hắn khẩn trương thái quá. Đáp không được thời điểm hắn càng khẩn trương, mặt đỏ dần. Phụ thân còn cười cười an ủi hắn, lưu hắn ăn ăn chưa. Mẫu thân hỏi phụ thân nhìn nhau đến thế nào, phụ thân liền trả lời nói, còn trẻ, nhưng là cũng có thể ma luyện. Ra thế tính cách cũng không tệ, cũng chính là sẽ cân nhắc. Trần Hy nghe càng thêm ăn không biết vị. Cố Cẩm Chiều hỏi nàng ý tứ, Trần Hy chỉ nói là ngược lại là không có gì đặc biệt. Cố Cẩm Chiều cười cười, rất rõ ràng nàng. Bên cạnh ngươi. Người phụ thân, người thất ca cửu ca đều quá ưu tú, ngươi lại chọn vị hôn phu liền không dễ chọn. Yên tâm, nương cho ngươi tìm ngươi thích, ngươi nếu là không đồng ý, nương cũng sẽ không để ngươi gả. Trần Hy lại nghĩ có đồng ý hay không mẫu thân cũng không thể quyết định. Nếu là phụ thân một phát lời nói, nàng cũng là muốn gả. Buổi chiều Trần Huyền Việt liền trở lại, hắn tại Thiểm Tây dựng lên chiến công, chờ trở về Bắc trực tiếp phụ thuộc diện thánh liền muốn phong quan. Lần này trở về thân phận liền không đồng dạng, trong nhà mấy cái huynh đệ đều đi đón hắn. Trần Hy ngồi lần hai thời gian bồi Cố Cẩm Chiều nói chuyện. Mộc tê đường bên ngoài dần dần náo nhiệt lên. Trần Huyền Việt bị người vây ôm lấy tiến đến. Trần Hy không khỏi đứng người lên, rốt cục nhìn thấy Trần Huyền Việt vào cửa. Hắn cùng mấy năm trước so có sự bất đồng rất lớn. Giống như càng đen hơn, mà lại càng tuấn lãng căng cứng. Lộ ra phi thường thành thục ổn trọng. Trần Huyền An mấy người đứng ở bên cạnh hắn cũng chỉ là cái văn nhược thiếu niên thư sinh mà thôi. Chiến trường ra khí thế hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Hắn đứng tại trong mọi người cười nói Yên Yến. Hắn cho phụ thân, mẫu thân quỳ xuống dập đầu. Buổi tối tại đàn sơn viện bên kia tổ mẫu muốn cho hắn bày tiệc mời khách. Trần Hy ăn cơm xong, ngại trong phòng kêu loạn oi bức đến mức rất ra dọc theo Hà Trì tản bộ. Mới vừa đi tới bên cạnh ao, nhìn thấy Hà trong ao con cá ngay tại bơi, nghĩ thầm khó trách như thế oi bức chỉ sợ trời muốn mưa. Nàng nghiêm túc nhìn một hồi, nghe người ta có người gọi nàng, nàng quay đầu lại nhìn, lại là Trần Huyền Việt. Hắn cười nói, mấy năm không thấy ngươi, ngươi cũng lớn thành đại cô nương. Cái này y phục đẹp mắt thích hợp ngươi xuyên. Trần Hy nhìn thấy hắn liền đứng cách chính mình chỗ không xa, nghe được hắn đột nhiên khen chính mình. Chính mình giống như được cái gì ghê gớm khen thưởng đồng dạng, tâm lập tức liền bịch nhảy dựng lên, trên mặt nóng lên. Trần Hy không rõ vì cái gì. Trần Huyền Việt đi đến bên người nàng, nghe mẫu thân nói, ngươi muốn gả cho Định Dương hầu thế tử rồi. Trần Hy nghe được trên người hắn nhàn nhạt hương vị, nàng giống như chỉ tới bờ vai của hắn cao, cảm thấy mình càng thêm không đúng. Nàng chi chi ngô ngô nói, này còn không có định, ngươi cũng người lớn như vậy, còn thẹn thùng sao? Hắn mỉm cười hỏi nàng, là rất thiện ý lời nói. Trần Hy càng thêm nói không ra lời kéo nha đầu tay muốn đi. Không biết mình tại sao muốn tránh, nhưng là nàng nhất định phải né tránh. Nhưng là chạy thật xa, tim đập của nàng đều chậm không xuống. Trần Huyền Việt rất nhanh liền được phong cái tả quân đô đốc phù kinh lịch chức vị. Trần gia còn là lần đầu tiên ra quan võ. Trần Tam gia tìm Trần Huyền Việt nói chuyện trải qua vị trí này, mặc dù quan chức không cao, nhưng là đi lên tấn thăng liền không được rồi. Chỉ nhìn ngươi có hay không năng lực này, Tam Thúc cũng sẽ giúp ngươi chiếu ứng một phen, nhưng hết thảy còn phải xem chính ngươi. Trần Huyền Việt dốc sức làm quá mấy năm, những này vẫn là rất rõ ràng. Trong nhà ở một cái nguyệt liền muốn hồi Thiểm Tây đi. Hắn thời điểm ra đi Trần Hy không có đi tiễn hắn. Những ngày này nàng đều tránh hắn, nghĩ đến ngày đó Hà bên cạnh ao sự tình, nàng vẫn còn có chút tâm hoảng ý loạn. Nhưng là đợi đến hắn đi thật chính mình lại rất mất mát. Trần Hy rõ ràng chính mình nên tránh đi, nàng cùng Trần Huyền Việt thế nhưng là cùng họ, hai người lại là cùng nhau lớn lên. Nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh của nàng cũng xong rồi. Cho nên chuyện này nàng chôn sâu đáy lòng, ai cũng không có nói qua. Có lẽ chính là bởi vì ở chung nhiều năm, nàng vốn là đã có chút thích hắn. Chỉ là chính mình vẫn luôn không có phát hiện mà thôi. Huống chi người ta căn bản cũng không để ý nàng, thời điểm ra đi tựa hồ căn bản cũng không nhớ kỹ có nàng người này tại, cũng không có tạm biệt. Trần Hy trong lòng hoảng loạn rồi vài ngày, chính mình mới đem sự tình nghĩ thông suốt. Xem như cái gì cũng không có liền tốt. Phụ thân rốt cục vẫn là quyết định đem nàng gả cho Định Dương Hầu thế tử. Định Dương Hầu một nhà bởi vậy thật cao hứng, xính lễ bạc đều cho là 3.000 lượng. Xuất giá thời điểm trong nhà nhiệt nhiệt nháo nháo, Cố Cẩm Chiều mời Thường lão phu nhân đưa cho hắn chải đầu của nàng, hai cái đệ đệ Trần Huyền Lân cùng Trần Huyền Tĩnh ở bên cạnh chơi đùa tranh nhau muốn nhìn nàng trang điểm. Bị Cố Cẩm Chiều một người đánh một cái liền ngoan, hai cái đầu củ cải bị ôm ra ngoài. Bọn người đi, Cố Cẩm Chiều tinh tế nói với nàng vi thê chi đạo. Trần Hy nghe đến mê mẩn, lại có chút ngại ngùng. Cố Cẩm Chiều rất vui vẻ an ủi, ta là nhìn xem ngươi đã lớn như vậy. Chỉ chớp mắt vậy mà liền phải xuất giá rồi. Cố Cẩm Chiều mở cửa phòng, nhìn thấy hai đứa bé ngươi đẩy ta đẩy ngươi trốn ở tấm bình phong đằng sau, nhìn thấy Cố Cẩm Chiều ra cũng đều cười hì hì gọi mẹ thân. Cố Cẩm Chiều đưa tay muốn đi bắt bọn hắn, lại nhanh như chớp chạy ra. Cố Cẩm Chiều đau đầu cực kỳ. Vẫn là chỉ có Tam gia quản được ở hai người bọn hắn. Nàng quay đầu lại nhìn Trần Hy thời điểm, phát hiện nàng đối tấm gương xuất thần. Định Dương Hầu gia truyền đến thế hệ này, đã không có cường thịnh thời điểm nhân khẩu nhiều. Thế tử cũng chỉ có hai cái thứ đệ, hai cái em dâu đều kính sợ xuất thân của nàng, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng nàng có nửa câu bất hòa. Cha mẹ chồng đãi nàng cũng rất hòa thuận. Hai năm về sau nàng có hài tử, là nữ hài nhi, sau đó chậm chạp đã không còn mang thai. Bà cuối cùng vẫn chịu không được tìm Định Dương Hầu thế tử quá khứ nói chuyện, ngày thứ hai hắn trong phòng nhiều hai cái thông phòng. Trần Hy cho là mình sẽ không để ý, nhưng là nàng từ chỗ nhỏ xấu cảnh không đồng dạng, thất ca chỉ có một cái chính thê. Mẫu thân và phụ thân cũng chỉ có lẫn nhau, căn bản không có cái gì tiểu thiếp thông phòng. Nhìn thấy trượng phu đi những nữ nhân khác trong phòng ngủ, ai có thể nhịn được đâu. Nàng ôm nữ nhi về nhà ngoại ở một đoạn thời gian. Cố Cẩm Chiều không tiện nhúng tay loại sự tình này, coi như Trần gia lại thế nào quyền lớn thế lớn, cũng không thể để con rể không nạp thông phòng đi. Như thế chẳng phải là cũng làm cho Trần Hy ngồi vững ghen tị thanh danh. Nàng chỉ có thể nói với Trần Hy, nếu là có sinh nhi tử, liền gửi nuôi đến tên của ngươi hạ. Định Dương hầu nhà cũng không dám cho thế tử nhấc di nương, hai cái này thông phòng, ngươi nhịn một chút cũng liền qua. Trần Hy ôm nàng khóc một lát, chính mình đã cảm thấy tốt hơn. Cố Cẩm Chiêu an ủi nàng một hồi, lại thở dài, mắt thấy ngươi hài tử đều mấy tuổi. Trần Chiêu đều muốn làm mai. Hết lần này tới lần khác ngươi cựu ca ở xa Thiểm Tây, nửa điểm muốn trở thành nhà ý tứ đều không có, ta muốn quản đều không xen vào hắn. Lần trước viết thư cho hắn, hắn vậy mà nói mình không vội. Đều hơn 20 người, lại không kết hôn, về sau tuổi trẻ thế gia tiểu thư ai chịu gả cho hắn. Mẫu thân có thể là nghĩ nói sang chuyện khác an ủi nàng, Trần Hy lại run lên, cựu ca còn không đón dâu. Nàng cho là hắn tại Thiểm Tây đã có gia thất nữa nha. Cố Cẩm Chiêu cười lắc đầu, hắn liền là cái quái thai. Ta đều chẳng muốn quản hắn. Trần Hy liền nghĩ tới nàng 15 tuổi năm đó, hà bên cạnh ao chuyện phát sinh. Trong lòng lại có điểm hoảng hốt, chờ trở về hầu phủ thế tử nghe bà mà nói cẩn thận từng ly từng tí tới dỗ dành nàng. Muốn lên giường, nàng lại thân thể không thoải mái cự tuyệt hắn. Thế tử cho là nàng còn để ý cái kia hai cái thông phòng, sắc mặt lập tức cũng khó nhìn ngươi. Mặc dù là Trần gia nữ nhi, nhưng cũng là thê tử của ta. Ngươi nếu không phải Trần gia nữ nhi, ta đại khái có thể thất suất chi tội tới nói ngươi. Những năm này ta đợi ngươi thật tốt đi. Xưa nay không từng có những người khác, ngươi có biết hay không bên ngoài người làm sao nói ta sao. Ta còn muốn ăn nói khép nép đi cầu ngươi tha thứ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút đến tột cùng là ai sai. Hắn nói xong cũng đi. Trần Hy mờ mịt ngồi một hồi, trong lòng rất khó chịu. Nhưng là nàng thậm chí cũng không biết nàng tại khổ sở cái gì. Khổ sở về sau, nàng lại buông lỏng xuống. Về sau nàng quả nhiên đối cái kia hai cái thông phòng nhìn như không thấy. Về sau trong đó một cái sinh hạ bé trai, gửi nuôi đến nàng danh nghĩa. Mama đã từng đề nghị nàng đi mẫu lưu tử chấm dứt hậu hoạn. Trần Hy nghĩ nghĩ liền cự tuyệt, cũng không phải không đành lòng, là cảm thấy không cần thiết. Vạn lịch 16 năm, Trần Huyền Việt bình định Mông Cổ đại loạn, Khải Hoàn hồi triều. Gia phong đô đốc thiêm sự chính nhị phẩm, Trần Tam gia tự mình đi nghênh đón hắn. Trần Hy nghe nói hắn mang hoa cỏ cưỡi ngựa dạo phố, kinh thành chúng bách tính đều đường hẻm hoan nghênh, so trạng nguyên dạo phố càng náo nhiệt, muôn người đều đổ xô ra đường. Nàng là không nhìn thấy cái kia loại rầm rộ, trong nhà buổi tiệc bên trên, nàng chỉ liếc về hắn một chút. Xưa nay không giống ngày xưa, đứng ở bên cạnh hắn cũng là nhị bá cùng phụ thân rồi. Nhị bá cười chụp bờ vai của hắn, hắn lại nhàn nhạt không có phản ứng. Trần Hy nghĩ đến nguyên lai nhị bá cùng nhị bá mẫu là thế nào đối với hắn. Nếu như mình là hắn, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiệt tình đi. Buổi tiệc tàn về sau, nàng bồi tiếp mẫu thân trở về. Cố Cẩm Chiêu hỏi nàng nam hài kia sự tình, nàng đáp nói, hắn tính tình còn tốt, rất tốt dạy bảo. Các nàng đang nói chuyện, nghe phía bên ngoài nha đầu bẩm báo, nói cửu gia đến đây. Trần Hy sững sờ, Cố Cẩm Chiêu đã hô hắn tiến đến. Hắn đi tới thời điểm trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, lộ ra cao hứng phi thường. Thẩm nương, ta trở về. Hắn nói xong mới nhìn đến Trần Hy ở chỗ này, ngữ khí lập tức liền thu liễm. Chỉ có ở trước mặt mẫu thân, hắn mới như cái hài tử đồng dạng cao hứng. Cố Cẩm Chiêu cười nói, ta còn tưởng rằng làm đại quan người tính cách sẽ thu liễm một chút đâu. Người tới làm cái gì? Ta trở về thời điểm nhiều người nhiều miệng cũng không đến nhìn ngài. Hắn cách mấy bước đứng vững, muốn cho ngài thỉnh an. Cố Cẩm Chiêu lắc đầu, cái này không thể được, ngươi cũng là quan lớn, nơi nào có cho ta thỉnh an đạo lý. Ngươi không phải cùng ngươi phụ thân bọn hắn nói chuyện sao, làm sao nhanh như vậy đến đây? Trần Huyền Việt nói, ta làm lớn hơn nữa quan, ngài cũng là ta thẩm nương a. Ta khẳng định phải cho ngươi thỉnh an. Về phần phụ thân, nói tới nói lui cũng đơn giản là như vậy vài câu, cũng không có gì có thể nói. Trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đối thẩm nương, phụ thân ta nói, muốn đem mẫu thân của ta nhà mẹ đẻ cháu gái gả cho ta. Cố Cẩm Chiêu nhíu mày lại, cũng không có điểm không nhanh, nào có bọn hắn làm như vậy người. Việc này ta đi giúp ngươi nói. Hắn ngồi xuống, nha đầu cho hắn bưng trà lên. Hắn hỏi Trần Hy, nhà các ngươi thế tử mưu năm thành binh mã tư chỉ huy sứ vị trí. Trần Hy không ngờ tới hắn nói chuyện với mình, khẽ gật đầu một cái. Trần Huyền Việt nghĩ nghĩ nói, ngươi trở về khuyên hắn một chút, tốt nhất nghĩ biện pháp điều đi Kim Ngô vệ bên trong. Ngũ thành binh mã tư gần nhất không yên ổn, hắn chịu lấy liên lụy. Hắn lập tức lại bổ sung một câu. Nếu là hắn không tin ngươi, ngươi liền nói với hắn Lưu Thế Quang danh hào, hắn biết nên làm cái gì. Đây là tại cho bọn hắn chỉ điểm. Trần Hy vô ý thức nói, vậy ta thay hắn cảm ơn ngươi. Không khách khí, hắn bưng chén trà uống trà. Cũng chính là xem ở trên mặt của ngươi nói hai câu, nhường hắn không nên nói lung tung chính là. Trần Hy ừ một tiếng, nghe hắn cùng mẫu thân nói chuyện chính mình lại thật không dám mở miệng. Sợ hắn nghe manh mối gì ra. Nàng sau khi trở về cùng thế tử nói, thế tử nghe rất là khẩn trương, trong đêm liền đi tìm người. Về sau quả nhiên tránh thoát một kiếp. Thế tử đãi nàng liền so lúc trước đã khá nhiều, thật sự là nàng nói cái gì thì làm cái đó, không dám thất lễ. Nửa năm sau, Cố Cẩm Chiều cho Trần Huyền Việt đã đính hôn. Trần Hy đi hắn buổi tiệc bên trên. Tân nương tử nhập môn thời điểm, nàng chỉ thấy nàng vóc dáng không cao, dáng người mảnh mai. Bái đường đứng dậy thời điểm, Trần Huyền Việt nhẹ nhàng giúp đỡ nàng một thanh. Ngày thứ hai nhận thân nàng lại nhìn thấy tân nương, xác thực dáng dấp nhìn rất đẹp, lại dịu dàng hiền thục. Chỉ là đứng tại Trần Huyền Việt bên cạnh lập tức liền bị hắn ép tới ảm đạm phai mờ, chính nàng cảm thấy tân nương không xứng với Trần Huyền Việt. Giống như nàng cũng không nghĩ ra người nào có thể xứng với hắn. Hắn cách quá xa, xa không thể chạm. Trần Hy nghiêm túc nhìn xem, chính hắn cũng chưa chắc nhiều thích tân nương tử. Nhưng là đãi nàng rất khách khí, cũng rất tôn kính nàng. Sau khi kết hôn cũng không lâu lắm, hắn lại rời đi Bắc trực tiếp phụ thuộc biên cương, so Bắc trực tiếp phụ thuộc càng cần hơn hắn, hắn tựa hồ cũng càng thích loại cuộc sống đó. Mà không phải câu nệ tại nhỏ hẹp quan trường bên trong, cả ngày cùng người khác lục đục với nhau. Nghe nói Tây Bắc có hoang mà có sa mà cùng thảo nguyên, hẳn là càng khoáng đạt đi. Trần Hy vậy mà không có cảm giác gì. Trần Huyền Việt thành thân sau, đúng lúc là mùng 3 tháng 3, mẫu thân tổ mẫu mang theo nàng đi bảo tướng tự bái Phật. Thời tiết rất tốt, lại là vừa mới ấm lên thời tiết, bảo tướng tự bưng trọng đại khí thấp thoáng tại giữa sườn núi. Trong chùa miếu hòa thượng đụng chuông, đến muốn làm công khóa thời điểm, tiếng chuông thong thả vang. Trần Hy do lễ tân sư phụ bồi tiếp trong đại hùng bảo điện dâng hương, nàng quỳ gối bồ đoàn bên trên cung cung kính kính bái Phật tổ. Trong lòng phi thường bình tĩnh, nàng cảm thấy mình có lẽ cũng nên trong nhà cung cấp một tôn Phật tổ. Mọi thứ quá nhiều, mong mà không được, người không có chủ ý thời điểm, liền thích cầu Phật. Trần Hy đứng người lên sau nhìn về phía ngoài cửa, tăng lữ chính dọc theo lối đi nhỏ hướng hậu sơn đi, nhìn không chớp mắt. Có cái lão tăng người đi tại cuối cùng, đi rất chậm, hắn mặc vào một kiện phai màu hạt đỏ tăng bào, ống tay áo rất lớn, lộ ra một chuỗi đã mài mòn rất cũ Phật châu. Khuôn mặt cũng rất già, Trần Hy còn không có gặp qua người có thể lão thành cái dạng kia. Trần Hy nhìn một hồi, mới khiến cho nha đầu đi đem gọi cái kia tăng nhân gọi tiến đến. Cái kia tăng nhân chắp tay trước ngực đối nàng nha đầu hơi cười, không biết nói câu gì, mới đi theo chậm rãi đi tới. Nhà đầu tới sau liền nhỏ giọng nói với Trần Hy, phu nhân, vị sư phụ này nói hắn cũng không quá sẽ hán văn, hắn là từ Tây Vực tới. Trần Hy nói cũng là không ngại, ta chỉ là mời hắn thay ta niệm kinh cầu phúc mà thôi. Kỳ thật nếu là Trần Hy nghĩ mời tăng lữ thay nàng niệm kinh, lấy nàng thân phận, bảo tướng tự còn nhiều, rất nhiều cao tăng có thể mời, bất quá là niệm kinh tăng nhân có thể được một chút tiền bạc. Nàng chỉ là nhìn lão tăng này người túng quẫn mà thôi. Lễ tân sư phụ liền cười cười, vị này kệ bà sư phụ trong đại hùng bảo điện là sạch bụi. Cũng chính là giúp đỡ thêm dầu vừng, quét dọn cho bụi mà thôi. Tính không được là cái gì Phật pháp tinh thâm tăng nhân. Trần Hy mỉm cười gật đầu, sư phụ niệm kinh chính là. Lão tăng kia người nghe hiểu, chắp tay trước ngực đáp ứng tới. Trần Hy nhường nha đầu cầm một túi bạc cho lễ tân sư phụ không dám muốn của nàng, từ chối không được mới nhận lấy. Trần Hy làm lễ, mặc kệ cái kia tăng nhân có nghe hiểu hay không, có lễ nói làm phiền sư phó. Nàng lúc sắp đi, lão tăng kia người lại gọi nàng lại, từ trong tay áo cầm cái phúc bài ra, muốn nàng nhận lấy. Trần Hy hơi nghi hoặc một chút, lão tăng người lại chỉ là cười cười, chắp tay trước ngực tay nói câu phạn ngữ. Lễ tân sư phụ liền giải thích nói đây là lễ tạ thần phù, phu nhân cầm đặt ở bên gối ngủ, có thể trợ giúp ngủ. Trần Hy cầm nhìn một chút. Cũ được mất quang trạch đồng mộc, biên giới vuốt ve đến phi thường bóng loáng, khắc lấy mấy cái nàng xem không hiểu phản văn. Nàng sau khi cầm về lật xem một lượt vẫn là đặt ở bên gối. Một đêm trường mộng, Trần Hy lúc tỉnh cảm thấy mê man, nàng ngồi dậy cảm thấy chung quanh rất kỳ quái. Nói không rõ ngược lại là thế nào cái quái. Trong phòng đen kịt, coi như không có châm nến cũng sẽ không hắc thành như vậy đi. Nàng tìm tòi đến giày hình dáng, mặc vào đứng lên. Thân thể giống như là có của chính mình ý thức, kéo ra màn cửa phát hiện bên ngoài trời còn chưa sáng. Nhìn xuống đi lại phát hiện chính mình đứng được rất cao. Nàng giật nảy mình, làm sao lại như thế cao đâu. Ngoài cửa truyền đến tất tác động tĩnh, nàng nghe xong đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy có người đưa lưng về phía hắn, đang loay hoay thứ gì. Nghe được thanh âm của nàng, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi còn không có đi. Trần Hy nghe được chính mình nói, đồ vật không cho ta. Ta cũng sẽ không đi. Nói xong nàng vừa nghi ngờ chính mình muốn cái gì. Hắn xoay người, trong tay bưng cái đĩa. Ta không có chuẩn bị ngươi ăn bữa sáng. Ta không muốn ăn, buổi sáng không ăn đồ vật đối dạ dày không tốt. Hắn từ trong bóng tối đi tới, Trần Hy vừa nhìn thấy hắn, trong lòng lại có loại rất kỳ quái cảm giác. Mặc dù dáng dấp hoàn toàn không giống, nhưng là nàng tương đương xác định. Đây chính là hắn, đây nhất định là hắn. Hắn ngồi rất đoan chính, ăn cơm cũng tương đương hợp quy tắc, không phát ra một điểm thanh âm, nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng. Không để ý tới nàng, hắn rất nhanh liền đem mình đồ vật ăn cầm lấy để ở một bên áo khoác. Ta muốn về bộ đội, có đi hay không tùy ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến bên người nàng. Cúi người nhìn xem nàng thấp giọng nói. Tiểu gián điệp trở về nói cho các ngươi biết liên hiệp hội chủ tịch đồ vật không ở ta nơi này nhi. Còn có, lần sau ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn mở cửa đi xuống, Trần Hy rất gấp gáp, vọt tới bên cửa sổ. Phía dưới ngừng lại cổ quái đồ chơi. Có người đang chờ nàng. Nàng lớn tiếng hô, người đến tột cùng kêu cái gì. Người kia ngẩng đầu nhìn nàng, đêm tối quá mơ hồ. Nàng nhìn không thấy nét mặt của hắn. Hắn nói mấy chữ Trần Hy không nghe rõ ràng. Về sau nàng sống ở đó cái cổ quái thế giới bên trong rất lâu, cao lầu, xe, nam nam nữ nữ. Nàng lần tiếp theo gặp được hắn là tại cái nào đó cửa ngõ. Trần Hy nhìn thấy hắn đứng tại cửa ngõ hút thuốc liền hướng hắn đi qua, các ngươi kỷ luật cho phép sao. Hắn cúi đầu lũng lửa cháy, cái bật lửa ánh lửa lóe lên chiếu lên hắn cứng rắn bên mặt sáng lên. Khả năng không nhớ ra được nàng là ai, hắn dừng một chút mới nhíu mày nói. Ngươi thật sự là phiền phức phối hợp ta. Hắn thấp giọng nói ba chữ, đột nhiên kéo nàng quá khứ, ngươi lại giờ tính trẻ con, không phải nói không cãi nhau à. Ngữ khí rất ôn nhu, Trần Hy đưa lưng về phía cửa vào, đột nhiên nhìn thấy có người đi tới còn giống như hướng bọn họ cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Chờ người không thấy, hắn lập tức buông nàng ra trở về sông, rất nhanh liền mang người cầm thương đến đây, bên trái hướng, đừng đem người thả chạy. Thật lâu sau hắn mới trở lại được tâm tình rất tốt bộ dáng. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Hắn mang nàng đến cái vắng vẻ hội sở bên trong, trong bữa tiệc hắn hỏi nàng, tiểu gián điệp ngươi đồ vật lấy sau cùng tới rồi sao? Trần Hy lắc đầu, hỏi hắn, là cái gì? Hắn nói, đó chính là không có lấy được. Cũng tốt các ngươi dạng này người trẻ tuổi, vẫn là về nhà làm việc cho tốt đi, không muốn làm những này hại người lầm nước sự tình. Trần Hy nói, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên là gì? Nha, hắn rất không thèm để ý, trong tay còn vuốt vuốt cái bật lửa. Danh tự mà thôi. Có người gọi hắn ra ngoài cửa nửa đậy, Trần Hy nhìn thấy hắn tại cùng dáng dấp nhìn rất đẹp nữ nhân nói chuyện. Thanh âm ép tới rất thấp, thế giới kia thời gian dần qua bắt đầu mơ hồ, có tiếng gì đó vang lên, rất hỗn loạn. Hắn lại mở cửa đi tới, cười nói với nàng, thật muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta gọi, phía sau thanh âm nàng rốt cuộc nghe không rõ. Trần Hy tỉnh lại về sau, lại thấy được quen thuộc trần nhà, lưu ly sừng dê đèn cung đình lóe lên, nha đầu ở bên cạnh trông coi nàng. Phu nhân, ngài ác mộng. Nô thì kêu ngài rất lâu mới đem ngài đánh thức. Nô thì nhường phòng bếp chịu ý nhân canh cho ngài uống đi. Trần Hy ngồi xuống, đau đầu muốn nứt. Ngươi không có việc gì gọi ta làm cái gì. Chính ngài đang nói mơ đâu. Nha đầu nhỏ giọng nói. Nói cái gì tên là gì. Trần Hy đột nhiên nhớ tới cái kia hoàn nguyên phù tay hướng dưới cái gối sờ soạng, nhưng là cái gì cũng không có sờ đến. Nàng đem gối đầu lấy ra tìm cũng không có thấy. Nàng hỏi nha đầu cái kia lễ tạ thần phù đâu. Nhà đầu thật bị hù dọa, lắp bắp nói không biết. Trần Hy đem trong phòng lật cả đáy lên trời, cũng không có tìm được phù hạ lạc trống rỗng biến mất. Nàng lại đi bảo tướng tự tìm kệ bà sư phụ, muốn hỏi một chút cái kia đến tột cùng là địa phương nào, người kia đến tột cùng là ai. Nàng muốn hỏi đồ vật còn rất nhiều. Chỉ là lễ tân sư phụ có chút tiếc nuối nói cho nàng, kệ bà sư phụ dù sao lớn tuổi trước mấy ngày tọa hóa. Nàng hỏi cái kia phúc bài sự tình, lễ tân sư phụ cũng lắc đầu, kia là kệ bà sư phụ hộ thân phù, xưa nay không rời khỏi người, ngày đó lại tặng cùng phu nhân. Ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu, làm sao lại trống rỗng không thấy, ngài nếu không cẩn thận tìm xem. Trần Hy biết nhiều lời vô ích, có chút thất vọng mất mát trở về. Nguyên lai còn có như vậy kỳ quái một chỗ, cái chỗ kia cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chuyện này nàng vẫn luôn nhớ kỹ, hoài nghi chỉ là mình làm giấc mộng. Một cái hình dạng cùng Trần Huyền Việt hoàn toàn không giống, nhưng là cảm giác phi thường giống người tại trong mộng của nàng xuất hiện qua. Về sau Trần Hy bắt đầu tin Phật, nàng cảm thấy vẫn là Phật tổ tốt nhất. Một năm sau, nàng có cái nam hài, đã là Định Dương hầu trượng phu thật cao hứng. hài tử đầy sau 3 tháng, nàng ôm hài tử hồi Trần gia thăm người thân. Cố Cẩm Chiều thực vì nàng cao hứng, chính Trần Hy nhìn xem nhi tử non nớt mặt trong lòng cũng rất thỏa mãn. Nàng lại nhìn thấy Trần Huyền Việt thời điểm, do dự thật lâu, muốn hỏi hắn cái gì. Trần Huyền Việt bị nàng gọi lại, liền hỏi nàng, ngươi có chuyện gì sao? Cũng không tính là đại sự. Nàng ấp a ấp úng. Hắn thở dài, ta còn có việc phải lập tức đi làm, ngươi có thể nói rõ ràng điểm sao? Nàng nghe được nữ nhi lần hai thời gian nói chuyện với Cố Cẩm Chiều cùng Huyền Tĩnh tranh nhau chơi dây leo cầu, bọn nhỏ đều rất náo nhiệt ồn ào. Trần Huyền Việt gặp nàng còn không nói lời nào, nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu là có cái gì chuyện khẩn yếu, liền cùng mẫu thân nói. Nhưng nàng truyền đạt cho ta đi. Trước mặt gương mặt này cùng trong trí nhớ gương mặt kia, hai tấm mặt trùng điệp tựa hồ rất giống, nhưng lại có cái gì không đồng dạng địa phương. Trần Hy đột nhiên lại suy nghĩ minh bạch, nàng chỉ là cười cười. Không có gì, ngươi đi đi. Nàng quay người đi trở về, lần này là sẽ không lại hỏi. Đó chính là giấc mộng mà thôi, nàng làm gì suy nghĩ nhiều quá đâu. Vẫn là đừng đi biết đi. Phiên ngoại hai tam gia, Trần Ngạn Doãn còn nhớ rõ chính mình mới gặp Giang Nguyễn Thanh tràng cảnh. Nàng mặc một bộ rất mộc mạc nền trắng hồng mai ngắn vài bồi đế giày, màu vàng nhạt tổng váy, đình đình ngọc lập đứng tại mẫu thân của nàng trước người, trầm tĩnh trả lời. Lúc ấy Trần phu nhân mang theo hắn tại Giang gia làm khách, ngồi tại phòng khách bên ngoài nhìn xa xa nhà chính bên trong, cười gật đầu, ngươi nhìn đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ liền có phần chấn định này, chắc hẳn sau khi lớn lên cũng là tương đương thông minh hiểu chuyện. Trần Ngạn Doãn khi đó mới 15 tuổi, đang muốn vội vàng thi hội. Nghĩ đến đại bá nói cho hắn biết còn muốn đọc cái gì sách, cũng không có nghiêm túc mẫu thân nói chuyện. Trần phu nhân phất phất tay, đi ta nhìn ngươi 10 phần thi được, khó được ra một lần, mẫu thân liền là mang ngươi giải sầu, đừng nhớ thương những sự tình kia. Người ta thi đến 3-40 đều chưa hẳn thi được đâu. Trần Ngạn Doãn khi đó đọc sách cần cù, liền cười một cái nói, nhi thử cũng nên cố gắng. Giang phu nhân cùng nữ nhi nói xong lời nói, mang theo nàng từ nhà chính bên trong đi ra tới. Hai nhà là thế giao, Giang phu nhân liền không có để cho mình nữ nhi tránh đi. Giang Uyển Thanh cách xa xa, liếc mắt liền thấy được Trần Ngạn Doãn, hắn đứng sau lưng Trần phu nhân, mặc vào một kiện xanh lam áo cà sa. Hắn thiếu niên thời điểm còn không có về sau đẹp mắt, hai đầu lông mày lại tương đương nhu hòa nho nhã, làn da lại tốt bưng quả thực là như ngọc dáng vẻ. Giang Uyển Thanh cho Trần phu nhân khuất thân hành lễ, đứng ở Giang phu nhân sau lưng, 10 phần thủ lễ. Giang phu nhân cùng nữ nhi giới thiệu nói, vị này chính là Trần Tam thiếu gia, danh chấn Bắc trực tiếp phụ thuộc Giải Nguyên Lang. Trần Ngạn Doãn chỉ là cười cười, phu nhân quá khen. Ngạn Doãn một giới thư sinh mà thôi, đã không có công danh cũng không tạo nghệ, chưa nói tới danh chấn. Giang Uyển Thanh thủy chung là cúi đầu liễm mi nghe. Giang phu nhân nói chuyện với Trần phu nhân, liền để Giang Uyển Thanh đi xuống trước. Trần Ngạn Doãn muốn đi tìm sông Bình Hải mượn bản tống khắc bản độc nhất, Giang phu nhân liền phân phó một cái hạ nhân dẫn hắn. Chậm rãi hướng phía trước viện đi. Hắn đi ngang qua một lùm tông trúc một bên, lại nghe được bên trong truyền đến nữ hài nhi tiếng nói. Bích xoắn ốc, ngươi nhìn này mộc lan hoa có được hay không? Nghe bắt đầu lại không có cái gì mùi hương, chúng ta hái trở về làm hoa khô, đặt ở trong phòng đẹp mắt. Lại nghe được nha đầu thanh âm, Tam tiểu thư, này cây nhìn xem cũng cao, chỉ sợ hái không đến. Nữ hài nhi kia an ủi nàng nói, ta tại hạ đầu nhìn xem ngươi. Không có việc gì, Trần Ngạn Doãn một suy tư đã cảm thấy có phiền phức. Để phòng vạn nhất, hắn thấp giọng phân phó sau lưng Trịnh ma ma đi qua nhìn một chút. Hắn đứng tại tông trúc bên ngoài, hỏi dẫn đường gã sai vặt, các ngươi Tam tiểu thư là vị nào tiểu thư? Gã sai vặt đáp nói, là chúng ta đích tiểu thư. Theo hắn biết, Giang phu nhân chỉ có một nữ hài nhi, liền là vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia. Làm sao cảm giác này tiểu thư còn chưa thành thục dáng vẻ. Trần Ngạn Doãn vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe được cái gì vật nặng rơi xuống thanh âm. Hắn mấy bước đi qua, nhìn thấy Trịnh ma ma đã đang an ủi dọa khóc tiểu nha đầu. Giang Uyển Thanh liền đứng ở bên cạnh, trong tay níu lấy một đóa mộc lan hoa, bồi tiếp của nàng mặt khác hai cái nha đầu cũng mới 13-14. Nhìn thấy người ngã xuống đều sợ choáng váng. Giang Uyển Thanh nhìn thấy Trần Ngạn Doãn tới, liền đầu đều không có nhấc, nàng là có chút ngượng ngùng. Trần Ngạn Doãn kêu Trịnh ma ma tới tra hỏi, Trịnh ma ma nói, nô thì vừa mới nhìn một chút. Không có vấn đề gì, liền là dọa. Hắn mới gật gật đầu cười nói với Giang Uyển Thanh, vừa rồi Giang phu nhân còn khen Tam tiểu thư thông minh vừa vặn. Nguyên lai lập tức liền muốn hiện nguyên hình, Tam tiểu thư lại phải cẩn thận chút, này cũng không thể bị mẫu thân ngươi thấy được. Giang Uyển Thanh thì thào nói tiếng cảm ơn. vội vàng mang theo nha đầu đi xuống. Đối với Trần Ngạn Doãn tới nói chuyện này cũng bất quá là cái việc nhỏ. Rất nhanh hắn liền muốn tham gia thi hội. Gia Tĩnh 38 năm tháng 2, Trần Ngạn Doãn trúng cống sĩ. Tháng 3 thi đỉnh, thánh thượng khâm điểm bảng nhãn, lại thụ Hàn Lâm viện biên tu. Chúng trạng nguyên chính là sớm đã thành danh viên trọng nho. Trần Ngạn Doãn thanh danh mới là thật vang dội bắt đầu, hắn còn không có đính hôn, vì hắn làm mai người đạp phá cánh cửa. Trần phu nhân lại một cái đều không có đáp ứng, quay đầu cùng Trần lão gia nói, ta sớm nhìn chúng Giang gia tam tiểu thư, bộ dáng cũng nhu thuận. Ngài nếu là đồng ý, chúng ta tìm bà mối đi làm mai. Ta nhìn Giang phu nhân cũng có ý thứ này. Trần lão gia là tin tưởng Trần phu nhân ánh mắt, thành gia lập nghiệp, lão tam cũng hẳn là trước thành gia, lại đi hoạn lộ bên trên sông sáo. Chờ lão tam cưới, lão tứ, lão lục liền nói tiếp đi thân. Ngươi đi làm chính là. Trần phu nhân sau khi nghe thật cao hứng, đi bảo định mời Trần gia một cái tương đương có danh vọng cô bà đi làm mai. Trần phu nhân lại tới hỏi nhi tử ý kiến, Trần Ngạn Doãn còn có thể mơ hồ nghĩ đến lên Giang Uyển Thanh bộ dáng, cũng cảm thấy không có gì không tốt, dù sao đều muốn kết hôn. Trần phu nhân gặp nhi tử cũng không phản đối, càng là cao hứng. Kỳ thật nhi tử phản đối cũng vô dụng, nàng liền bà mối đều mời quá khứ làm mai. Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, lại nói Giang gia cô nương cũng không có cái gì không tốt, nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn, yên tâm cực kỳ. Đến cuối năm, Giang Uyển Thanh liền gả tiến đến. Trong nội tâm nàng là rất chờ đợi, cô nương nào không chờ đợi lấy gả người đây. Huống chi gả người vẫn là Trần Ngạn Doãn. Kỳ thật ngày đó hắn nói chuyện cùng nàng, nàng vẫn không có quên hắn. Gả sau khi đi vào thời gian, lại cùng nàng nghĩ có chút không đồng dạng. Ban đầu mới mẻ đi qua, thời gian liền lộ ra không thú vị bắt đầu, huống chi Trần Ngạn Doãn người này để ý càng nhiều hơn chính là sĩ đồ của hắn, cũng không phải là nàng. Thẳng đến về sau con của nàng ra đời, Giang Uyển Thanh đứa bé thứ nhất liền là Nam Hải, cái này hiển nhiên vững chắc nàng tại Trần gia địa vị. Không chỉ có là nàng cao hứng, chung quanh đều là vì nàng cao hứng. Đứa bé kia vừa ra đời liền nhận từ trên xuống dưới sủng ái. Nàng còn nhớ rõ chính mình sinh con ngày ấy, Trần Ngạn Doãn còn tại Hàn Lâm viện bên trong, sinh hài tử về sau trong nhà bận bịu thành một đoàn, Trần phu nhân ôm tôn tử, liền tranh thủ thời gian phân phó mama, nhanh để cho người ta bộ ngựa đi nói cho lão tam hắn làm cha. Giang Uyển Thanh dựa vào nghênh gối, nhìn thấy Trần phu nhân trong ngực hài tử, không khỏi nhớ tới Trần Ngạn Doãn hẳn là phản ứng gì. Hắn buổi tối trở về thời điểm, nàng chính dựa vào giường ngủ. Trong nhà có thêm một cái tiểu gia hỏa, động tĩnh cũng không giống nhau. Nghe được có hài nhi khóc nỉ non, nàng liền mở mắt ra, nhìn thấy Trần Ngạn Doãn chính ôm hài tử, ôm không tốt, hài tử đang khóc, mama ở bên cạnh chỉ điểm hắn hẳn là làm sao ôm, hắn có chút chân tay luống cuống. Nàng không khỏi cười cười. Trần Ngạn Doãn quay đầu thấy được nàng đang cười, liền giải thích nói, vật nhỏ này quá mềm, ta sợ làm bị thương hắn. Giang Uyển Thanh mới biết được hắn còn có sẽ không sự tình. Hắn học làm sao chiếu khán hài tử, còn học xong cho hài tử hát đồng nhạc thiếu nhi, mặc dù không có gì điệu, cũng may thanh âm của hắn trầm thấp nhu hòa, luôn luôn có thể đem hài tử dỗ ngủ. Hài tử nửa tuổi trước đó đều cùng hắn rất thân cận, nhìn thấy hắn đều muốn khanh khách cười. Hài tử lớn nhanh như gió, 4 tuổi thời điểm liền từ hắn tổ phụ dẫn đi học. Bởi vì việc này Trần Ngạn Doãn còn cùng Trần lão gia từng có mâu thuẫn, hắn cảm thấy Trần Huyền Thanh đi theo đại bá đọc sách tương đối tốt Trần lão gia, nhưng thủy chung không nhượng bộ, hài tử liền ôm đến chỗ của hắn. Làm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ về sau, Trần Ngạn Doãn liền theo đương nhiệm lại bộ thị lang Trương đại nhân học tập. Giữa phu thê dần dần càng bình thản. Có đôi khi Trần Ngạn Doãn tại Giang Huyền Thanh nơi đó ăn cơm, hai người nửa ngày đều không có lời gì để nói. Cũng may cũng đã quen trầm mặc, hắn điểm nến đọc sách. Nàng liền quang thêu thùa may vá, hay là cùng Trần phu nhân học quản gia nhìn sổ sách. Ngoại trừ đại nhi từ bên ngoài, hai người cũng không còn quá hài từ. Có một ngày Giang Uyển Thanh đột nhiên nói với hắn, hầu hạ ngài thông phòng nha đầu Tiết Dung cũng đến muốn thả xuất phủ niên kỷ. Ta cùng nương thương lượng qua, định cho ngài nhấc cái di nương, ngài thấy thế nào? Trần Ngạn Doãn nghĩ nghĩ, khép sách lại hỏi nàng, đây là nương ý tứ, vẫn là ngươi ý tứ? Giang Uyển Thanh nói, là thiếp thân ý tứ. Vân ta đã biết, hắn lạnh nhạt nói, tùy ngươi xử lý chính là. Giang Uyển Thanh lúc nói chuyện nắm vuốt trong tay phương pháp thu từ chưa phát giác đã bóp rất căng. Nàng buông ra về sau nhưng lại có chút thất vọng mất mát. Cười nói, mắt thấy trời tối rồi, thiếp thân gọi nha đầu tiến đến phục thị ngài rửa mặt đi. Tiến đến liền là Tiết Dung, bộ dáng so bình thường có chút thấp thỏm. Trần Ngạn Doãn cũng không có cảm thấy có cái gì, bình tĩnh đứng dậy đi thịnh phòng. Trần Ngạn Doãn không biết Giang Uyển Thanh đang suy nghĩ gì, nhưng nếu là hắn dòng dõi đơn bạc theo quy củ là muốn nạp thiếp. Nạp thiếp việc này Giang Uyển Thanh không đề cập tới, chỉ sợ người khác cũng muốn đề cập với nàng, nàng hẳn là nghĩ chính mình nói miễn cho Trần phu nhân nói ra, nàng càng bị động đi. Giang Uyển Thanh tính tình cũng là rất hiếu thắng. Giờ lên Tiết Dung nửa năm sau, Giang Uyển Thanh lại vì hắn nạp Lục thị làm thiếp. Đây coi như là của nàng ngăn được chi thuật, hai cái di nương có tranh có đoạt lẫn nhau có xung đột so đơn độc một cái còn tốt hơn trưởng khống. Chờ Tiết thị sinh nam hài, liền nhận được Giang Uyển Thanh bên người nuôi. Tiết thị dọn đi Tiện Ngư Các, hài tử cũng không thế nào cùng nàng thân cận. Trần Ngạn Doãn cũng thấy rõ Giang thị những động tác này. Dù sao đều là hậu trạch viện tiểu đà tiểu nháo, lại nói Giang thị làm được cũng rất bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn, hắn xưa nay không nhúng tay quản. Chỉ là Giang thị quá sủng ái Trần Huyền Tân, hắn cảm thấy không tốt lắm thời điểm, sẽ thêm nói hai câu. Trương Cư Liêm càng ngày càng coi trọng hắn, nghĩ đề bạt hắn làm chiêm sự phủ thiếu chiêm sự. Trần Ngạn Doãn nhìn ra được đây là Trương Cư Liêm muốn thật trọng dụng hắn, Trương Cư Liêm dưới tay môn sinh rất nhiều, nhưng là thật đến hắn coi trọng cũng chỉ có mấy cái, cơ hội này tương đối quan trọng. Nếu không phải đại bá sớm mấy năm tại Trương Cư Liêm nghèo túng thời điểm từng cứu trợ qua hắn, chỉ sợ còn không có Trương Cư Liêm hôm nay sư ân. Trần Ngạn Doãn thuận lợi tiến vào chiêm sự phủ, trên quan trường hắn một bước lên mây, nhưng còn chưa kịp cao hứng. Trần gia liền biến cố đồ sinh, Trần lão gia tử được bệnh hiểm nghèo, mông sinh hoại tử, thời gian 3 tháng liền nhanh chóng gầy. Bệnh nặng thời điểm hắn cầm Trần Ngạn Doãn tay căn dặn hắn, Trần gia, về sau ngươi muốn chống đỡ. Phụ thân rốt cuộc không quản được ngươi, ngươi tốt hơn theo ngươi đại bá. Hắn yết hầu phát ngạnh, không nghe phụ thân là đúng, ngươi bây giờ liền rất tốt, rất tốt. Trần Ngạn Doãn nước mắt chảy ròng, dẫn đầu quỳ một chân trên đất nghe được sau lưng con nữ quyên ô ô khóc, lần thứ nhất cảm thấy mình bất lực. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Có lúc nhân lực liền là nhỏ yếu như vậy, mặc hắn lại thế nào thông minh, hắn cũng không thể khởi tử hồi sinh. Trần Ngạn Doãn vốn cho là hắn không có đi theo phụ thân lớn lên, phụ thân thời điểm chết hắn cũng sẽ không quá thương tâm. Nhưng kỳ thật máu mủ tình thâm, hắn làm sao lại không thương tâm đâu. Phụ thân khi chết đúng lúc là mùa hè, thi thể thả không ở. Trong nhà mời đạo sĩ tính thời gian, muốn đưa hồi Bảo Định an táng. Vừa vặn Bảo Định bên trong lại muốn sửa đường, Trần gia cùng Kỳ gia dự định thương lượng một phen, không chỉ có một lần nữa sửa đường, còn muốn đem hai nhà từ đường sửa chữa lại mới. Trần Ngạn Doãn liền đi Kỳ gia cùng Kỳ gia đại gia thương lượng. Kỳ gia đại gia rất sảng khoái đồng ý, lại an ủi hắn, cửu hành chúng ta cũng coi là cùng nhau lớn lên, này tình nghĩa không cần phải nói. Lão gia tử mai táng sự tình có gì cần Kỳ gia hỗ trợ, ngươi cứ việc nói chính là. Khi đó Trần Ngạn Doãn vẫn chỉ là chiêm sự phủ thiếu chiêm sự, mặc dù hoạn lộ bằng phẳng, vẫn còn không có đến nhường Kỳ gia đại gia sinh ra sợ hãi tình trạng. Hai người trò chuyện với nhau hắn còn không đến mức câu thúc. Trần Ngạn Doãn gật đầu đáp ứng, Kỳ gia đại gia thì lưu hắn uống trà, ta nhìn ngươi gần nhất tinh thần mệt mỏi cực kỳ, chẳng bằng thừa này thời cơ nhiều nghỉ ngơi mấy năm. Ngươi nhà cũng sẽ không mấy năm liền ăn chết đi. Trần Ngạn Doãn phụ thân vừa chết, hắn hẳn là về nhà chịu tang 3 năm. Trần Ngạn Doãn yên lặng uống trà, nói, lúc trước lão sư phụ thân thời điểm chết, đúng là hắn thời điểm bận rộn, lúc trước trên triều đình bao nhiêu người bên trên gián hắn không giữ đạo hiếu đạo còn không phải bị hoàng thượng trách cứ trở về. Ta chính nhập chiêm sự phủ, cái gì cũng còn không có biết rõ ràng, lúc này liền về nhà giữ đạo hiếu, khó tránh khỏi sẽ để cho lão sư sinh lòng không vui. Việc này còn muốn thận trọng chút mới được. Kỳ gia đại gia nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Trương đại nhân nơi đó. Ngươi bây giờ ngược lại là càng ngày càng cẩn thận. Trần Ngạn Doãn cười khổ khoát tay, không tính là cái gì khích lệ, không nói cái này. Vừa vặn quản gia tìm đến Kỳ gia đại gia nói chuyện, Kỳ gia đại gia liền để Trần Ngạn Doãn đến trong viện nhìn xem, buổi tối lại lưu cái cơm, lúc này bọn hắn đã đuổi không trở về Uyển Bình. Trần Ngạn Doãn cũng không có chối từ, mùa hè buổi tối hoàn toàn chính xác oi bức. Hắn lại trong lòng ứ động, có thể đi hít thở không khí cũng tốt. Hắn dọc theo yến tức chỗ phía ngoài đường mòn chậm rãi đi lên phía trước, vòng qua một mảnh mai vàng cây, phía trước là cái hà trì. Hắn nghe được nữ hài nhi tiếng nói, trung khí 10 phần, lại còn có chút non nớt, cười hì hì nói cái gì hái đài sen. Hắn mặt không thay đổi nghe, dạng này ngây thơ niên kỷ, không ăn nhân gian sầu khổ. Cũng không biết đợi nàng lớn lên thời điểm, vẫn sẽ hay không như thế ngây thơ. Đợi đến hắn càng đi về phía trước một bước, mới nhìn đến hai cái tiểu nha đầu, cái kia quần áo giống tiểu thư so nha đầu còn lớn hơn, 12-13 tuổi niên kỷ. đưa tay câu tinh tế hoa sen nhánh, trên cổ tay kim vòng tay tới lui, cổ tay nàng quá nhỏ, kim vòng tay giống như lập tức liền muốn trượt xuống rơi vào trong nước đồng dạng. Nhìn thấy người trong lòng căng lên, tiểu nha đầu dọa đến muốn khóc, tiểu cô nương kia lại không sợ còn uy hiếp muốn đem người bán được trong hốc núi đi. Cuối cùng nàng không có dẫm ổn, rơi xuống đến trong nước thời điểm còn một mặt ngây người như phỗng bộ dáng. Tiểu nha đầu lại vội vàng đi kéo nàng bắt đầu, nàng phải bận rộn lấy bắt đầu, vội vàng mắng tiểu nha đầu. Tràng cảnh rất hỗn loạn, trên mặt hắn cũng xuất hiện một tia cười nhạt, cảm thấy cô bé này dạng này cũng tốt, có sinh khí. Hắn đang muốn thời điểm ra đi nghe được có tiếng kêu cứu. Trần Ngạn Doãn bước chân dừng một chút, hắn chân chính cá tính kỳ thật tương đương lạnh lùng, mà lại không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng là không biết vì cái gì cuối cùng hắn vẫn là trở về. Có lẽ là nghĩ đến chính mình mất sớm ngũ đệ, hắn cũng là rơi vào trong nước không có cứu. Hắn tại cái kia vũng nước hố nước rất sâu, hắn nhìn thấy một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ bao phủ ở trong nước chậm rãi hướng trong nước lặn xuống, nàng mới vừa rồi còn như thế có sinh khí, nhưng có lẽ thoáng qua liền không có. Vừa bấm liền chết tựa như đóa hoa đồng dạng, đều không cần đến phí sức. Nữ hài nửa hôn mê thời điểm, níu lấy ống tay áo của hắn lẩm bẩm không muốn hắn đi, vẫn còn có chút đáng thương buồn cười. Nếu là hắn không đi, chỉ sợ cô bé này sau khi tỉnh lại sẽ hối hận cả một đời đi. Hắn là có chính thê người, đây là muốn làm người ta nữ hài phụ trách, chẳng phải là chiếm hết tiện nghi. Vì không liên lụy nữ hài thanh danh, hắn trong đêm rời đi Đại Hưng. Vài ngày sau Kỳ gia đại gia còn viết thư tới, còn hỏi hắn ngày đó buổi tối làm sao không từ mà biệt. Trần Ngạn Doãn xem hết tin, nhường thư đồng đem nến lấy tới điểm đốt, hắn nhàn nhạt hỏi, phu nhân nói là chuyện gì không có. Phu nhân không nói, tựa như là giang ra chuyện bên kia. Thư đồng nhỏ giọng nói, ngài cũng biết cữu gia phạm tội. Trần Ngạn Doãn mí mắt đều không ngẩng, một bên viết chữ một bên nói, nhường phu nhân tới tìm ta đi. Giang thị kỳ thật có chút ngượng ngùng. Trần Ngạn Doãn đối nàng rất tôn kính, nàng có việc muốn tìm hắn, nhường nha đầu truyền một câu Trần Ngạn Doãn liền sẽ tới nàng nơi đó, lần này hết lần này tới lần khác không đồng dạng. Là nhường nàng đi thư phòng tìm hắn. Giang thị mang theo bà tử đứng tại bọn họ bên ngoài, đứng đầy lâu mới đợi đến hắn nói đi vào. Không có cách, chính mình ruột thịt ca ca, chẳng lẽ nàng có thể không cứu sao? Giang thị cho tới bây giờ đều không phải cái kia loại chỉ để ý tình cảm người, trong nội tâm nàng minh bạch rất rõ ràng. Không chỉ có là nhà mẹ đẻ dựa vào nàng, nàng cũng muốn dựa vào nhà mẹ đẻ. Mặc dù chuyện này đối với tại Trần Ngạn Doãn tới nói có chút khó khăn, nhưng cũng hầu như sẽ không quá khó khăn. Giang thị mỉm cười hầu hạ Trần Ngạn Doãn ăn cơm, trên đường đem sự tình nói rõ ràng. Trần Ngạn Doãn lại thần sắc nhàn nhạt, hắn là cảm thấy có chút mệt mỏi, ngươi huynh trưởng cho vay nặng lãi chuyện tiền ta sớm nhắc nhở qua, nghĩ không ra hắn liền người của Đông Xưởng cũng dám gây. Ngươi để cho ta tìm ai đảm bảo hắn đi. Giang thị ôn nhu nói, cái kia, luôn sẽ có biện pháp. Nàng tại bên cạnh hắn ngồi xuống đến, thở dài. Nếu là thật không có cách nào, quên đi. Ngài vẫn là mặc kệ đi. Thiếp thân cũng không thể nhường ca ca liên lụy ngài, thiếp thân cùng mẫu thân nói một tiếng, nàng cuối cùng sẽ lý giải. Trần Ngạn Doãn vẫn như cũ nhìn xem nàng, trong lòng ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Giang thị không biết trả lời thế nào mới tốt, giống như chui vào tự mình đào cho mình cạm bẫy. Nàng rào gấp khăn, cắn môi không nói lời nào. Kỳ thật nàng cũng không dễ dàng, Trần Tam gia cũng hẳn là thông cảm nàng a. Phụ thân mẫu thân đều trông cậy vào nàng cứu ca ca, nếu là nàng cứu không được vậy bọn hắn nên đi tìm ai đâu. Cái kia dù sao cũng là của nàng anh ruột a. Giang thị hốc mắt ửng đỏ, ngồi thẳng người nói, thiếp thân gả tới nhiều năm như vậy, không có cầu quá ngài chuyện gì. Muốn nói thiếp thân thực tình, Tam gia trong lòng minh bạch. Trần Ngạn Doãn thở dài, phất phất tay nhường nàng xuống dưới. Mấy ngày sau Trần Ngạn Doãn ra mặt nói chuyện, Giang thị ca ca liền từ Đông Xưởng bên trong ra, Giang thị ca ca để hai cái sọt con cua lớn tới cửa đến tạ, lại ngay cả Trần Tam ra mặt đều không thấy được. Hắn để con cua lại mất hứng rời đi, quay đầu Giang gia liền cùng Trần gia có chút sơ viễn. Giang thị thực vì này đau lòng, ca ca của nàng xác thực không nên thân, Trần Tam gia cũng không có nói cái gì. Kỳ thật ca ca của nàng là hạng người gì, Trần Tam gia trong lòng rất rõ đi. Giang thị biết Trần Tam gia giúp nàng này một thanh, phải bỏ ra đại giới quả thực không nhỏ. Nhìn xem hắn đang bận, nàng có đôi khi trong lòng đều sẽ lung tung suy đoán. Trong lòng rơi xuống tâm bệnh, thời gian dần trôi qua thân thể càng không tốt. Trần Tam gia có đôi khi không kịp buổi tối tới nhìn nàng, hoặc là ngủ ở trong thư phòng, hoặc là nghỉ ở Tiết Di Nương nơi đó, nàng càng phát ra cảm thấy cô tịch. may mắn còn có nữ nhi bồi tiếp nàng, không phải thời gian càng thêm gian nan. Giang thị cuối cùng biết mình phải chết. Ngày đó nàng không thế nào nói đến ra lời nói đến, mới 5 tuổi tiểu nữ nhi ghé vào nàng trước giường một mực khóc. Giang thị miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy xung quanh đều là người. Làm sao nhiều người như vậy, nàng không muốn nhìn thấy những người này đều thật lạ lẫm. Giang thị nhắm mắt lại, nước mắt càng không ngừng chảy. Nàng cảm giác được tiểu nữ nhi cầm của nàng tay, hài từ tay nhỏ non nớt nhỏ yếu như vậy. Nàng chết về sau ai có thể bảo hộ nàng chiếu cố nàng đâu. Nàng rốt cục nghe được có người nói một tiếng tam gia đến rồi. Đám người nhao nhao tránh ra, có người tại bên giường ngồi xuống, nắm chặt của nàng tay. Hắn kỳ thật không dễ chịu đi. Giang thị trong lòng hồn hồn ngạc ngạc nghĩ Trần Tam gia nhưng thật ra là cái rất dài tình người. Hắn đối nàng không có dư thừa tình yêu, nhưng là giữa phu thê dù sao có hơn 10 năm cảm tình, nàng bồi tiếp hắn đi đến hôm nay. Hắn đối nàng khẳng định là có một ít tình cảm. Giang thị nghe được hắn giống như nói câu thật xin lỗi, nàng muốn cười, thế nào lại là hắn nói xin lỗi đâu. Nàng giống như nói rất nhiều, nhưng là người muốn thời điểm chết căn bản không biết mình muốn nói gì, hẳn là nàng lời muốn nói đi. Giang thị không thôi nhìn về phía tiểu nữ nhi cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là được mọi người dọa đến càng không ngừng khóc. Nàng ý thức không rõ, chậm rãi mở to hai mắt nhìn, giống như lại cái gì đều không thấy được. Trần Ngạn Doãn thì một chút xíu cảm giác được trong tay con kia gầy yếu tay, nhiệt độ một chút xíu lạnh xuống tới. Để tay lên của hắn Giang thị con mắt, hắn chậm rãi buông ra Giang thị tay, thấp giọng hỏi, thất thiếu ra đâu? Còn tại trên đường sao? Sắp trở về rồi. Cũng không biết phu nhân nhanh như vậy liền. Có người nhỏ giọng đáp. Trong phòng nhất thời yên lặng, chỉ nghe đi ra bên ngoài nha đầu bà tử đang khóc. Trần Ngạn Doãn nói, chờ hắn sau khi trở về, nhường hắn tới tìm ta. Hắn trở về chính mình tiền viện thư phòng, một người ngây người thật lâu. Kỳ thật Giang thị chết với hắn mà nói ngoại trừ bi thương, càng nhiều hơn chính là cảm khái. Giang thị so với hắn nhỏ hơn một tuổi, còn trẻ như vậy. Hắn cùng Trần lão phu nhân nói muốn vì Giang thị giữ đạo hiếu 2 năm, Trần lão phu nhân thở dài, cho là hắn là không nỡ Giang thị, cũng liền đồng ý. Trần Ngạn Doãn lúc này đối với tình yêu tâm tư thì càng phai nhạt, những năm này làm việc càng phát hiểm trở, hắn không phải không đã nghe qua người khác bí mật nói lời, nhiều cay nghiệt đều có. Lần trước có cái văn thư cùng đồng liêu xì xào bàn tán, cũng là báo ứng, trái lương tâm sự tình còn ít à. Trần Ngạn Doãn mặc dù không thèm để ý những lời này, nhưng hắn không thể không phòng người khác miệng. Một tới hai đi, hắn cảm thấy tin Phật cũng không tệ, tu thân dưỡng tính, nếu là thật có tội tình gì, Phật tổ xem ở hắn dốc lòng hướng Phật phân thượng, cũng sẽ tử tế mấy phần đi. Làm tu sĩ, bắt đầu ăn chay niệm Phật liền ba cái di nương đều không động vào tính của người nhìn qua càng phát ôn hòa. Đã không có khác cố kỵ, hắn liền thành Trương Cư Liêm trong tay một thanh sắc bén lưỡi đao. 2 năm về sau, hắn muốn ngồi lên Đông Các đại học sĩ vị trí trở thành trẻ tuổi nhất các lão. Chỉ kém một bước cuối cùng bố trí. Trương Cư Liêm ngày đó cùng hắn cùng cưỡi một kiệu, đi tại Cửu Xuân phường bên ngoài, nhìn xem sông Hộ thành nước sông. Cửu Hành, ngươi có nhớ hay không ngươi mới vừa vào chiêm sự phù thời điểm, ta nói với ngươi cái gì? Trương Cư Liêm hỏi hắn. Trần Ngạn Doãn cười cười. Ngài cứ nói đừng ngại. Nắm ở trong tay mới là tốt nhất. Trương Cư Liêm nói. Trần Ngạn Doãn nhìn xem nước sông cuồn cuộn đông tận mà đi, nghĩ thầm cũng đúng là như thế. Nắm ở trong tay chính mình mới là tốt, đâu thèm cái gì khác đâu. Muốn đầu xuân thời điểm, vừa xuống một trận tuyết lớn, Trần Tam gia đi bảo trì Kỳ gia, hắn muốn Kỳ gia đại gia giúp hắn một sự kiện. Khi đó Kỳ gia tam thiếu gia vừa trúng cử không lâu, trong nhà ngay tại ăn mừng. Kỳ gia đại gia tiếp đãi Trần Ngạn Doãn, nhường hạ nhân pha ấm tốt nhất Hoắc Sơn Hoàng Nha đi lên. Người tới được xảo, vừa vặn trong nhà là vui mừng thời điểm. Kỳ gia đại gia cười vì hắn châm trà, nói. Ta nghe nói lần này thất thiếu gia được bắc trực tiếp phụ thuộc kinh khôi, rất có ngươi năm đó phong phạm a. Cùng hắn nói chuyện đều khách khí rất nhiều. Trần Tam gia cũng không để ý, những năm này sợ hắn kính hắn người càng đến càng nhiều. Hắn đặt chén trà xuống nói, hắn văn chương ta cũng nhìn qua kinh khôi là có chút cất nhắc. Thiếu niên thời điểm hắn vẫn là bắc trực tiếp phụ thuộc giải nguyên lang, đối với danh lợi cảm thụ so Trần Huyền Thanh khắc sâu nhiều, cũng không cảm thấy một cái kinh khôi có cái gì ghê gớm. Chỉ là Trần Huyền Thanh dù sao tại Trần gia phù hộ hạ lớn lên, hắn sợ Trần Huyền Thanh sẽ bị hư danh choáng váng đầu óc. Sau một lát Kỳ Quân tại Kỳ Nghiêu đồng hành tới bái kiến Trần Tam gia. Kỳ gia đại gia mời Trần Ngạn Doãn chỉ điểm Kỳ Quân, Trần Ngạn Doãn từ chối không được liền chỉ điểm vài câu Kỳ Quân cỗ văn chế nghệ. Kỳ Quân ngược lại là như nhặt được chí bảo. Bọn người lui xuống, Kỳ gia đại gia mới nói với Trần Tam gia, người nói sự tình ta biết, người cũng không cần khách khí với ta, có chuyện liền nói, ta nhất định làm thỏa đáng. Trần Ngạn Doãn mấy năm này hoạn lộ thông thuận, tại Trương Cư Liêm trước mặt địa vị siêu nhiên, hắn muốn làm sự tình Kỳ gia đại gia tự nhiên không dám lười biếng. Trần Tam gia đứng lên nói tạ Kỳ gia đại gia, vội vàng xưng không cần, nhường hắn lưu lại ăn tiệc tịch. Kỳ gia yến hội như nước chảy Thượng Hải tham gia, vây cá, 10 phần xa hoa. Có thể cùng Trần Tam gia ngồi cùng bàn mà ngồi cũng chính là Kỳ gia đại gia, Thông Châu mấy cái quan viên. Trần Tam gia xem bọn hắn ở trước mặt mình đều có chút câu thúc, cũng không dám uống rượu, trước hết cáo từ ra sảnh đường. Lúc đi ra tuyết vừa vặn ngừng, mặt trời chiếu vào đất tuyết một mảnh trắng xóa, có chút chướng mắt. Lần trước hắn tới thời điểm vẫn là cả vườn xanh tươi tươi tốt, hiện tại cành khô tuyết động, hồ sen cũng kết băng, ngược lại là có chút điều hưu. Trần Tam gia hít một hơi thanh lãnh không khí, híp mắt nói, đi chuẩn bị xe ngựa đi, xế chiều đi Đại Hưng gặp Trịnh Uẩn. Trần Nghĩa xác nhận lui ra, bồi tiếp bọn hắn ra quản gia ngay ở phía trước dẫn đường. Hà trì phía trước là một mảnh khoáng đạt vườn hoa, lúc này không nhìn thấy thứ gì, liền là đầy sân tuyết. Nơi này ngược lại là có chút hoang vu, một cái nguyệt cửa thấp thoáng, lại hướng phía trước là đường hẻm. Có thể nhìn thấy thông hướng sơn son họa lương tinh xảo viện lạc. Cái kia hẳn là nữ quyến nơi ở đi. Trần Tam gia nhìn một hồi liền nhàm chán, bên ngoài lại lạnh, hắn nghĩ về trước yến tức chỗ đi. Sau lưng lại có tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến, trong lòng của hắn lập tức cẩn thận. Vừa quay đầu lại liền thấy đường hẻm bên kia có nữ hài dẫn theo tổng váy, giống như đằng sau có người đang đuổi nàng đồng dạng. Bên quay đầu bên chạy, chạy rất nhanh, đều muốn động vào trên người hắn. Hắn nhíu mày hướng bên hông vừa trốn mở, cô bé kia quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy hắn. Bỗng nhiên mở to hai mắt, không cẩn thận liền bị cành khô trượt chân, ngã vào trong đống tuyết. Nàng rơi rất chật vật, trên thân tất cả đều là tuyết. Trên mặt tuyết tuyết đã tan ra, màu xanh tổng váy đầu gối chỗ choáng mở màu đậm nước đọng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến đỏ bừng, một bên thở một bên hỏi, ngươi là cái nào phòng? Chạy thế nào tới nơi này, hại ta té ngã. Trần Ngạn Doãn cảm thấy buồn cười, cô nương này nhìn qua 15-16 tuổi dáng vẻ, niên kỳ mặc dù không lớn, ngũ quan lại dáng dấp 10 phần xinh đẹp, liền là hơi có vẻ ngây thơ, mà lại có chút chật vật. Bất quá loại này giọng nói chuyện, vênh mặt hất hàm sai khiến cũng làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Ngươi chẳng lẽ không thấy được có người ở phía trước sao? Trần Ngạn Doãn cười hỏi lại nàng. Cô bé này ngũ quan có loại cảm giác quen thuộc, năm đó sự kiện kia cho Trần Ngạn Doãn lưu lại ấn tượng thật sâu, đến mức hắn cảm thấy cô bé này trên mặt biểu lộ là như thế sinh động, cứ việc tướng mạo biến hóa rất lớn, hắn vẫn là bằng vào nhỏ bé nhận ra, đây chính là năm đó hắn đã cứu đứa bé kia. Cái kia uy hiếp muốn đem hắn mua được trên núi tiểu cô nương, vậy mà chỉ chớp mắt liền lớn như vậy. Cố Cẩm Chiều con mắt đỏ bừng, khống chế không nổi ướt át, nàng dùng tay dụi mắt, ta không biết, con mắt ta đau quá, giống như tiến hạt cát đồng dạng. Giống như nhìn không rõ lắm. Trần Ngạn Doãn thở dài, chậm rãi đi đến trước người nàng hỏi, vậy ngươi đứng lên được sao, có muốn hay không ta tìm người tới giúp ngươi? Ngươi dìu ta chính là, nàng có chút tức giận nói, ta nhìn đều nhìn không thấy, sao có thể đứng lên được đâu? Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể nhường hắn đến đỡ đâu? Trần Ngạn Doãn chỉ có thể đưa tay ra, nhưng nàng lôi kéo ống tay áo của mình đứng lên, Cố Cẩm Chiều lại đột nhiên nắm chặt ống tay áo của hắn. Ta, làm sao mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên liền thấy không rõ lắm. Con mắt ta đau quá, có phải hay không muốn mù? Nàng có chút sợ hãi. Trần Ngạn Doãn chỉ là hỏi nàng, ngươi có phải hay không vừa rồi một mực tại nhìn tuyết? Ân, nàng có chút bất an lên tiếng. Ta là giấu giếm mama chạy đến, nàng để cho ta nghỉ ngơi. Hắn mặc nàng lôi kéo tay áo của mình, dẫn nàng đến khoanh tay hành lang bên cạnh. Đến nơi này ngồi xuống, người trước tiên đem nhắm mắt lại không muốn mở ra. Ta đến tột cùng thế nào? Nàng vẫn là rất khẩn trương, sợ mình liền thành mù lòa. Quáng tuyết mà thôi, Trần Ngạn Doãn trong thanh âm có mỉm cười. Không có trở ngại, một hồi liền có thể thấy được. Người đi ra ngoài làm sao không mang theo cái ma ma chiếu cố, người liền quáng tuyết cũng không biết. Muốn thật sự là nhìn không thấy ngươi nên làm cái gì? Cố Cẩm Chiều không nói gì, rảo lấy tay áo rời một chút chỗ ngồi. Lan can chỉ có ngần ấy rộng, nàng như thế một truyền liền không có ngồi vững vàng, thân thể nhoáng một cái. Trần Ngạn Doãn cũng không biết có nên hay không dìu nàng một thanh, nhưng là hắn không có kịp phản ứng thời điểm nàng liền đã ngã xuống. Chính Cố Cẩm Chiều vịn cây cột đứng lên, tức giận đến tay đều đang phát run. Cái này muốn khóc. Trần Ngạn Doãn nhíu nhíu mày, trong mắt nàng nước mắt đã lăn xuống tới, trên tay bẩn thỉu tuyết nước hóa, mặt cóng đến đỏ bừng. Nhưng là nàng cắn môi, ngăn không được thở, lại nửa tiếng đều không khóc lên tiếng tới. Tiểu cô nương này có chút cao ngạo, cũng rất kiêu căng, đoán chừng thật sự là ủy khuất vô cùng. Người ngã hai lần liền muốn khóc, hắn cảm thấy buồn cười. Mặt đều khóc bỏ ra, ngươi lại nghỉ ngơi một chút liền có thể nhìn thấy, chính mình cũng liền có thể trở về. Không sẽ trở thành mù lòa, không cần phải sợ. Cố Cẩm Chiều lại khóc đến thở không ra hơi. Trước kia không dám khóc, hiện tại hết thảy khóc lên. Dù sao nàng không biết người này là ai, dù sao hắn cũng không biết nàng. Trần Ngạn Doãn có loại bị cuốn lên cảm giác, có chút bất đắc dĩ. Trần Nghĩa một hồi nên đến đây, cảnh tượng này thật đúng là không tốt giải thích. Nhưng tiểu cô nương này khóc không ngừng, cũng là rất đáng thương. Người lại khóc xuống dưới, khả năng liền thật nhìn không thấy. Hắn nói, nhanh đừng khóc, khăn tay của ngươi đâu, lau một chút mặt đi. Các ngươi đều cùng ta đối nghịch, nàng bên khóc vừa nói. Các ngươi đều không thích ta, mẫu thân cũng không có ở đây. Ta cũng không cần các ngươi thích ta ta. Nàng ngạnh khí, ta mới không muốn các ngươi thích ta. Trần Tam gia mới nhìn đến lồng ngực của nàng xuyết lấy một khối lớn chừng bàn tay vải bố. Nhan sắc cùng y phục gần, hắn vậy mà không nhìn ra. Mẫu thân của nàng không có ở đây sao? Cố Cẩm Chiều dùng tay áo lau lau nước mắt, một lát sau liền không khóc. Chính mình co ro chân ngồi dưới đất, mím môi không nói lời nào. Trần Ngạn Doãn thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống hỏi nàng, ai không thích ngươi rồi? Cố Cẩm Chiều lại trầm mặc, nàng giống như gầy vô cùng. Nho nhỏ một đoàn, tựa như chỉ không ai muốn mèo con đồng dạng. Có thể là thấy được nàng không có mẫu thân, hắn đột nhiên động lòng trắc ẩn. Cảm thấy nàng rất đáng thương. Loại cảm giác này chỉ là trong lòng hắn tồn tại một khắc, nhưng là rất không thoải mái. Nhưng hắn cảm thấy rất muốn làm chút gì đến giúp nàng. Thật sự là trong lòng không thoải mái. Luôn luôn có người thích ngươi. Trần Ngạn Doãn an ủi nàng nói. Ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau liền có người thích ngươi. Cả một đời có dài như vậy đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Hắn nghĩ không ra chính mình còn có thể như thế có kiên nhẫn, vậy mà lãng phí thời gian hống tiểu cô nương vui vẻ. Nàng vẫn là không có nói chuyện, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Vẫn là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một cái cao lớn cái bóng mơ hồ. Cố Cẩm Chiều nháy nháy mắt nhỏ giọng nói, con mắt ta đau quá. Lại hỏi hắn, ngươi không phải hạ nhân đi, ngươi là ai? Trần Tam gia đứng người lên, hắn đã thấy Trần Nghĩa hướng bên này tới, hắn phải lập tức khởi hành đi Đại Hưng. Nghỉ ngơi thật tốt, không nên nhìn đất tuyết. Trần Ngạn Doãn nói xong, quay người dọc theo khoanh tay hành lang đi. Trần Nghĩa quả nhiên tại cách đó không xa chờ lấy nàng. Đi trên đường thời điểm, Trần Tam gia hỏi quản sự, ta nhìn thấy quý phủ còn có người tại để tang, thế nhưng là có cái gì chuyện không may. Quản sự trả lời nói, chúng ta biểu tiểu thư mẫu thân trôi qua, để tang hẳn là hầu hạ biểu tiểu thư người đi. Trần Tam gia nghe không nói gì. Sau khi trở về không lâu, hắn liền vô tình hay cố ý tìm hiểu quá, biết Cố Cẩm Chiều thân phận. Thích An Cố gia Cố Lang Trung đích trưởng nữ, từ nhỏ tại nàng ngoại tổ mẫu nhà Kỳ gia lớn lên, vừa cập kê không lâu sau mẫu thân liền qua đời. Khó trách ngày đó nàng như thế ủy khuất, rõ ràng liền là không sợ trời không sợ đất tính tình, vậy mà khóc đến khó coi như vậy. Trần Tam gia ngưng thần nghĩ một hồi. Trần Huyền Thanh tới thỉnh an. Hắn nhường Trần Huyền Thanh ngồi xuống, nói với hắn, mấy ngày trước đây ngươi tổ mẫu nói, muốn để ngươi cùng Du gia tiểu thư đính hôn. Về phần thành thân sự tình, ngươi nếu là nguyện ý liền mấy tháng sau. Nếu là không nguyện ý sớm như vậy thành thân, liền chờ sang năm thi hội qua tái giá. Ngươi nhìn ngươi tính thế nào? Trần Huyền Thanh chỉ là do dự một chút, lập tức liền nói, phụ thân ta nghĩ sớm một chút thành thân. Trần Tam gia bản còn tưởng rằng dựa vào Trần Huyền Thanh tính tình, sẽ chờ đến thi hội sau mới kết hôn. Đã hắn nghĩ sớm một chút thành thân, vậy dĩ nhiên tốt. Từ đính hôn, hạ sính đến cưới vào cửa cũng chính là 3 tháng công phu. Mà 3 tháng này, đúng lúc là triều đình phong vân biến ảo thời điểm. Hoàng thượng băng hà, tân hoàng đăng cơ. Phạm Xuyên đảng bị toàn diện quét sạch, liên lụy hộ bộ quan viên đạt hơn 20 người. Hiếu thị lang thương châu Hứa Bính Khôn cũng bị liên lụy xuống đài, đêm đó hắn tự mình dẫn người bắt chủ thẩm Hứa Bính Khôn 3 ngày, sau phán hắn lưu vong y cầy. Hắn cũng từ chiêm sự phủ chiêm sự thăng lên làm hộ bộ thượng thư, đông các đại học sĩ trẻ tuổi nhất nội các lão. Trần Huyền Thanh hôn sự hắn là không chút quản, đợi đến trên tay hắn dính đầy máu tươi, nhưng cũng là công thành danh toại thời điểm. Thiên hạ đại khái cũng là bình tĩnh lại, hắn bình ổn ngồi tại cao đường bên trên, tiếp con dâu nâng bên trên trà nóng. Trần Tam gia ôn hòa nói với Trần Huyền Thanh, về sau ngươi cần phải thật tốt đối xử mọi người nhà. Trần Huyền Thanh gật gật đầu, nhìn xem phụ thân thật lâu. Phụ thân giống như đã không chỉ là cái kia phụ thân rồi. Uống trà, đặt chén trà xuống, trong lúc phất tay, đều ẩn ẩn có cảm giác áp bách, khả năng này thật là quyền thế mang tới. Ai nói không phải đâu, ra cái các lão Trần gia mới là thật muốn đi vào cường thịnh thời điểm. Trần Huyền Thanh thành thân sau, Trần lão phu nhân tìm hắn quá khứ nói chuyện. Đều những năm này, nàng vừa mở đầu liền rất cảm khái. Từ Giang thị chết đến hiện tại, ngươi một mực không có cưới. Tầm thường nhân gia trượng phu vì thê tử để tăng, nhiều nhất liền là một năm, còn nhiều chính là một năm cũng chưa tới liền vụng trộm cưới. Bên cạnh ngươi không có người chiếu cố ta thật sự là không yên lòng a. Trần Ngạn Doãn nghe chỉ là cười cười, ta cũng không muốn tái giá, bên người còn nhiều, rất nhiều phục vụ, ngài đừng lo lắng. Trần lão phu nhân lại không chịu bỏ qua, bí mật thay nhi tử nhìn nhau rất nhiều cô nương gia, cũng tìm rất nhiều làm mai mối người, bất đắc dĩ nhi tử không đồng ý. Trần Ngạn Doãn cũng không thể ngăn cản mẫu thân làm những này, nhưng nàng tùy ý đi làm đi. Hắn cũng có bận bịu không xong sự tình, chân thực ứng phó không được nàng lão nhân gia. Bây giờ tiến vào nội các sau, chuyện cần làm thì càng nhiều, tỉ như Trường Hưng hầu chuyện bên kia. Tiêu Du là một nhân tài, Trần Ngạn Doãn tại Trương Cư Liêm trong phủ đệ gặp qua người này. Khi đó hắn muốn đi tìm Trương Cư Liêm chuyện thương lượng, Tiêu Du đưa lưng về phía tấm bình phong ngồi, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, không có ai biết a. Trương Cư Liêm nói, cửu hành là biết đến, bất quá hắn không ngại. Vừa vặn hắn hôm nay tới, các ngươi cũng thương hỗ gặp gỡ đi. Trương Cư Liêm dẫn hai người gặp mặt. Tiêu Du đứng lên cười nói, ta đọc qua Trần đại nhân thi từ, rất thưởng thức ngài. Trần Ngạn Doãn bất động thanh sắc cũng chắp tay cười nói. Tiêu tiên sinh quá khách khí, ta thời gian trước liền nghe nói qua ngươi, năm đó Kế Châu chi chiến thật sự là quá kinh tài tuyệt diễm, của ngươi tài tình ta là xa xa không kịp. Trương Cư Liêm khoát khoát tay, các ngươi tất cả ngồi xuống đến, đều không cần khách khí. Tiêu Du bây giờ tại Trường Hưng hầu phủ bên kia lui tới không dễ, cửu hành, này thiết kế một chuyện còn muốn các ngươi thương hỗ thương lượng. Hắn ngữ khí hơi trầm xuống, tốt nhất là một lần liền để Trường Hưng hầu phủ không có đánh trả dư lực. Trần Ngạn Doãn cười cười, học sinh biết, lão sư có ý nghĩ gì không ngại nói đến nhìn xem. Bọn hắn ở chỗ này nhàn nhã nói chuyện, vài câu liền quyết định người ta sinh tử. Bất quá Tiêu Du tâm tư của người này thật đúng là nhạy cảm cực kỳ. Tiên hoàng thi cốt chưa lạnh, hắn lấy Duệ Thân Vương muốn mưu phản thuyết pháp đi dẫn đạo Trường Hưng hầu, Trường Hưng hầu quả nhiên trúng kế. Tại chỗ liền bị bắn giết mà chết, Trường Hưng hầu phủ trong một đêm liền ngã sập, ngược lại là thân thể kia suy nhược thế tử thông minh, đương triều dùng phụ thân quân công lật lại bản án, còn nói động binh bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, đại lý tự người vì hắn nói giúp. Cuối cùng vậy mà miễn cưỡng đem Trường Hưng hầu phủ bảo vệ tới. Không có thành tựu, theo hắn đi thôi, Trương Cư Liêm chỉ là lạnh nhạt nói. Trần Ngạn Doãn nhìn xem Diệp Hạn đi xa đơn bạc thân ảnh. Diệp Hạn lộ ra 10 phần trầm mặc, từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra quá nhiều dư biểu lộ. Chỉ là gương mặt không bình thường tái nhợt, bước chân chậm chạp. Lưng thẳng tắp, Trần Ngạn Doãn híp híp mắt. Diệp Hạn người này cũng không đơn giản, có thể chống đỡ xuống tới đều không đơn giản. Chỉ là xác thực như Trương Cư Liêm nói, Trường Hưng hầu một phái đã không có thành tựu. Trường Hưng hầu đảng dư nghiệt cũng tận số bị thanh trừ, đứng mũi chịu sào liền là cùng bọn hắn giao hảo lại có lợi hại quan hệ gia tộc. Việc này là Trần Ngạn Doãn đang quản, liên lụy hạ ngục rất nhiều người, Trần Ngạn Doãn liên tiếp bôn ba tại tam thư bên trong. Chờ trở lại trong nhà thoáng nghỉ ngơi, Giang Nghiêm lại đưa một chút hồ sơ vụ án đi lên tam gia, đây là Đại Hưng bên kia đưa tới, Trường Hưng hầu nhà cùng Đại Hưng quan hệ sâu hơn. Còn có chút có lợi hại vãng lai, Trần Ngạn Doãn tiếp nhận tiện tay lật vài tờ. Cố gia, hắn tay dừng một chút, là đô sát viện kiểm đô ngự sử Cố Đức Nguyên chỗ Cố gia. Giang Nghiêm xác nhận Cố Đức Nguyên đệ để cưới Trường Hưng hầu phủ đích nữ. Xem như quan hệ thông gia quan hệ, Trần Ngạn Doãn đem hồ sơ vụ án ném ở trên bàn, nhắm mắt nằm tại trên ghế bành nghỉ ngơi. Bắt đi, Cố Đức Nguyên cũng giúp Trường Hưng hầu phủ không ít việc. Giang Nghiêm gật gật đầu, hắn tứ đệ ngược lại là không có nhập sĩ, liền là ngũ đệ Cố Đức Chiêu là hộ bộ tư dữ lang trung. Hai nhà cũng có lui tới, thuộc hạ nhìn cũng có thể một nồi liền bưng, Cố Đức Nguyên là nguyên lai Phạm Xuyên đảng người. Trần Ngạn Doãn đột nhiên mở mắt ra, lại giống là nhớ tới cái gì. Là Thích An Cố gia, chính là Thích An nhân sĩ. Trần Ngạn Doãn ngồi dậy nghĩ nghĩ, lại đem hồ sơ vụ án lấy tới, nâng bút vòng mấy người cho hắn, vậy trước tiên bắt đi, khác trước tạm thời bất động. Giang Nghiêm cầm đồ vật lui xuống, Trần Ngạn Doãn lại nhắm mắt nằm một lát, lại có chút không ngủ được. Kỳ thật hắn luôn luôn nhớ tới nữ hài kia quáng tuyết thời điểm nhìn không thấy ôm thành một đoàn khóc nói không có người thích nàng. Xương sống lưng gầy đến cùng mèo con đồng dạng đá lởm chởm, vừa đáng thương lại có loại sinh ra chớ gần cảm giác. Chỉ là loại này tưởng niệm liền là ngẫu nhiên hiện lên, mặc dù khắc sâu ấn tượng nhưng dù sao không có cái gì. Hắn còn đáng thương quá nàng, bây giờ lại muốn tự tay hại nàng cửa nát nhà tan. Nếu là phụ thân của nàng gọt quan lưu vong, thậm chí là hạ ngục chặt đầu, nàng cái kia nho nhỏ cố ra lại có thể chịu đựng được sao? Vốn là không có mẫu thân, lần này liền phụ thân cũng không có, còn không biết về sau phải làm sao đâu. Trần Ngạn Doãn đột nhiên cảm thấy có điểm tâm phiền, nói không rõ ràng đến tột cùng là loại nào tâm phiền. Hắn từ thư phòng ra, dọc theo đường hẻm đi đến trong nội viện, ánh chiều tà le lói, hắn vậy mà không biết nên đi nơi nào, dừng lại nhìn cách đó không xa đen xì mái hiên. Buổi tiếp hắn gã sai vặt nhỏ giọng hỏi Tam gia, là muốn đi di nương nơi đó ngồi sao? Trần Tam gia ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà bất chi bất giác đi tới tiện ngư các tới. Vừa mới đêm lên tiện ngư các ánh nến đang sáng. Hắn hai năm này tu thân dưỡng tính, mấy cái di nương mặt đều không thấy được quá. Cũng không có gì tốt gặp, Trần Tam gia không nói một lời, lập tức lại trở về thư phòng, kêu hộ vệ, nhường Giang Nghiêm tới. Giang Nghiêm vừa nhường hạ nhân chụp vào ngựa còn chưa kịp đi ra ngoài, vội vàng hướng Ninh Huy đường chạy đến, trên đầu tất cả đều là mồ hôi, Tam gia. Ngài có cái gì phân phó? Trần Ngạn Doãn lại sau một lát mới nói, Cố Đức Chiêu bên kia. Người trước đừng quản, hộ bộ nhân viên điều động ta có sắp xếp. Giang Nghiêm có chút sững sờ, lời này Tam gia đều có thể nhường hạ nhân truyền cho hắn. Làm sao vội vã triệu hắn tới tự mình nói, còn nói đến không đầu không đuôi. Nhưng muốn để hắn chất vấn Trần Tam gia mà nói, hắn lại không dám. Đành phải chắp tay xác nhận, Giang Nghiêm trần chờ đã có thể nói rõ hắn không ra. Khả năng thật là gần đây quá mệt mỏi. Trần Ngạn Doãn nhắm mắt lại, hắn cảm thấy có chút không đúng. Đáng thương một người, loại cảm giác này kỳ thật rất nguy hiểm cùng tò mò đồng dạng. Nhưng nếu là tùy ý cố cầm chiều trôi giạt khắp nơi, hắn nhớ tới đến giống như càng không thoải mái. Hắn giống như rất hy vọng chính mình có thể che chở của nàng. Trần Ngạn Doãn để cho người ta đi thăm dò Cố Đức Chiêu, thuận tiện cũng tra xét cố cầm chiều. Trở về bẩm báo người nói, Cố gia đại tiểu thư liền là cái bình thường khuê các tiểu thư. Nghe nói là thanh danh vấn đề, hiện tại cũng không có đính hôn. Nhà bọn hắn bây giờ tại trên đầu sóng ngọn gió, cũng không người nào dám tùy tiện cùng Cố gia giao hảo. Không biết Trần Tam gia vì cái gì hỏi Cố Cẩm Chiều, đáp lời người chỉ có thể tận lực nói đến cẩn thận một chút. Cố Đức Chiêu hiện tại biết không ổn, cũng đang tìm người bảo mệnh. Trần Ngạn Doãn nghe xong im lặng, cũng được, đã người đã bị hắn bảo vệ tới, vậy liền tính như vậy đi. Mấy ngày về sau hắn tại ngọ môn bên ngoài gặp được Cố Đức Chiêu. Hắn đang cùng một cái khác hộ bộ quan viên nói chuyện, trò chuyện thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Nhìn thấy Trần Ngạn Doãn cố kiệu đến đây, hai người đều vội vàng đứng ở bên đường hô Trần đại nhân. Trần Ngạn Doãn nhìn một chút Cố Đức Chiêu. Cố Đức Chiêu lại chột dạ vô cùng, kinh sợ thân người cong lại. Bình thường nhìn thấy Trần Ngạn Doãn loại này quan viên, bọn hắn đều là cung kính hô một tiếng chờ người ta quá khứ, dù sao địa vị cách xa quá lớn. Làm sao hôm nay có chút không tầm thường. Cố Đức Chiêu không thể không liên tưởng đến Cố Đức Nguyên bị gọt quan xử lý sự tình. Hai vị đang nói cái gì, lại cũng trò chuyện cao hứng như thế. Trần Tam gia đột nhiên hỏi. Cố Đức Chiêu nghe nói như thế sững sờ. Bị bên cạnh quan viên lấy củi trò đụng đụng mới vội vàng nói, nha. Là hạ quan việc nhà. Ta nghe nói ngươi huynh trưởng bởi vì tham ô vào tù. Trần Tam gia nói, làm phiền Trần đại nhân lo lắng, gia huynh đích thật là có lời được không đương chi chỗ. Cố Đức Chiêu trong lòng nhảy một cái, Trần Tam gia vì cái gì hỏi hắn câu nói này. Trần Tam gia cười nhạt nói, cái kia Cố đại nhân phải chú ý hơn lời nói của mình mới là. Cách đối nhân xử thế cẩn thận chút luôn luôn tốt. Dù sao hiện tại thời cuộc xung chuyển, Cố đại nhân nói có đúng hay không. Cố Đức Nguyên kiên trì đáp, hạ quan minh bạch. Trần Tam gia điểm một cái, lên cỗ kiệu. Cố Đức Chiêu đưa mắt nhìn Trần Tam gia cỗ kiệu đi xa. Mới thở dài. Đồng hành quan viên hỏi hắn, Cố đại nhân, ngươi khi nào nhận biết Trần Tam gia? Nơi nào nhận biết, ta trước kia đều không cùng hắn nói chuyện qua. Cố Đức Chiêu lắc đầu, hắn sao có thể nhận biết Trần Ngạn Doãn a? Cũng không biết hắn nói lời này đến tột cùng là có ý gì. Ai, Trường Hưng Hầu ở thời điểm ta nửa điểm không có được nhờ. Hiện tại hắn chết rồi, lại muốn ta cũng đi theo không may, việc này thật không biết nên nói như thế nào. Người kia liền cười, nói ngươi đần ngươi cũng là không tin. hiện tại Trần đại nhân quan tâm ngươi, ngươi không thừa cơ cùng hắn chỗ tốt quan hệ còn ở lại chỗ này nhi phàn nàn không ai có thể đảm bảo ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn người ta đưa đến ngươi trước cửa không thành? Cố Đức Chiêu bán tín bán nghi, thế nhưng là, ta làm sao đi cùng Trần đại nhân chỗ quan hệ? Người kia lắc đầu, quên đi, mặc kệ ngươi. Liền ngươi cái dạng này, cả một đời coi như cái lang chung. Cố Đức Chiêu nghe xong trở về suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi mời Trần Tam gia đi Lục Hợp Tửu lâu uống rượu. Kết quả hắn tại hộ bộ nha môn bên ngoài chờ thật lâu, Trần Tam gia đều chưa hề đi ra gặp hắn. Giang Nghiêm đi gặp Trần Tam gia thời điểm hiếu kỳ nhìn Cố Đức Chiêu rất lâu, chờ đến Trần Tam gia trước mặt liền nhấc lên Cố Đức Chiêu, Cố lang chung nói muốn xin ngài đi uống rượu, ngài có muốn gặp hắn hay không? Trần Tam gia nói, ta cùng hắn uống gì rượu, hắn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Giang Nghiêm nghĩ thầm cũng là a, Trần Tam gia làm sao lại đáp ứng đi cùng Cố Đức Chiêu uống rượu đâu, hắn cũng là hỏi nhiều. Cái kia Cố lang chung thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Giang Nghiêm cười nói, nghe nói hắn muốn đem chính mình trưởng nữ gả cho Ngạc Tây một cái tuyên phủ sứ vừa vặn đến kinh thành một lần, vừa vặn liền đem người mang về. Xuyên Kiềm chỗ kia rừng thiêng nước độc, hướng tránh mãnh hổ tịch tránh trường xà, không chừng trên đường còn có cái gì ngoài ý muốn đâu. Trần Tam gia để cây viết trong tay xuống hỏi, cái nào tuyên phủ sứ? Ti Châu vệ sở đàm nhà tập thừa tuyên phủ dùng. Giang Nghiêm nói, ngài trước mấy ngày cũng đã gặp người này, cùng Kim Ngô vệ chỉ huy sứ so lực tay thắng, lại ngay cả chính mình danh tự đều không nhận ra cái kia. Cái kia tuyên phủ sứ Trần Ngạn Doãn chỉ gặp qua một lần, vẫn là tại phủ đô đốc trên yến tiệc nhìn thấy. Ti Châu vệ sở tuyên phủ sứ chức vị luôn luôn đều là tổ tiên truyền thừa, mặc kệ người kia đức hạnh như thế nào, chỉ cần có một thân chính thống đàm nhà huyết liền có thể đạt được tuyên phủ sứ chức vị này. Thế hệ này tuyên phủ sứ không học vấn không nói, tướng mạo cũng là thô bỉ xấu xí, chỉ có một thân man lực. Cố Cẩm Chiêu thật sự là gả đi, đời này còn kém không nhiều con có thể vây ở cái kia địa phương nhỏ sống quãng đời còn lại. Trần Ngạn Doãn nhẹ thở ra khẩu khí, cảm thấy mình quản được nhiều lắm. Này cùng hắn có quan hệ gì, muốn gả chỉ bằng nàng gả đi, hắn giúp phụ thân nàng một lần cũng đã xem như hạ thù lưu tình. Buổi tối hồi Huyền Bình về sau, Trần Tam gia đi cho Trần lão phu nhân thỉnh an. Trần lão phu nhân dựa vào nghênh gối nghỉ ngơi, Trịnh ma ma bưng một bát giải nóng canh đậu xanh đút nàng uống. Hắn thỉnh an về sau đứng ở giường La Hán bên cạnh, tiểu nha đầu cho hắn dơ lên ghế con tới ngồi. Trần lão phu nhân đẩy ra Trịnh ma ma tay ra hiệu không muốn uống. Hương vị quái ngọt, Trịnh ma ma lại cười nói, ngài một hồi ngại nhạt một hồi ngại ngọt, nô thì còn không biết làm như thế nào tốt. Trần lão phu cười, liền là không muốn uống, luôn luôn muốn tìm cái lý do từ chối đúng hay không? Trần Ngạn Doãn nhìn xem mẫu thân, luôn cảm thấy nàng đây là trong lời nói có hàm ý. Trần lão phu nhân chậm rãi nằm xuống, hỏi, lão tam, lần trước ta nói bảo định lưu gia nhị tiểu thư, người cảm thấy người thế nào? Trần Ngạn Doãn nói, nhi tử cũng chưa từng gặp qua lưu gia nhị tiểu thư, mẫu thân làm sao để cho ta nói ra cái căn nguyên đến. Trần lão phu nhân hừ một tiếng, ta còn không biết ngươi sao, ngươi là ta sinh dưỡng. Cả ngày dùng công sự từ chối nói mình có bao nhiêu bận bịu, ngươi chính là không muốn đi nhìn mà thôi. Lần sau ta nhường lưu lão phu nhân mang nàng tôn nữ sang đây xem hí, ngươi xem một chút cảm thấy có thích hợp hay không. Trần Ngạn Doãn đang muốn nói cái gì? Trần lão phu nhân khoát khoát tay, ngươi từ chối nữa ta liền tự mình đi cho ngươi hạ xính. Lại gian dạy hắn, không phải mẫu thân bức ngươi, mà là ngươi xem một chút ngươi hai năm này trôi qua cũng không có cái người quan tâm hầu hạ ngươi. Chờ ngươi già rồi đến có phải hay không thanh đăng cổ Phật quá à? Ngươi muốn để vi nương trong lòng không thoải mái đúng hay không? Trần Ngạn Doãn cười khổ nói, nương ta không có ý tứ này. Hắn dừng một chút nói, vậy ngài để cho ta ngẫm lại đi. Trần lão phu nhân nghe được nhi tử trong lời nói có ý thỏa hiệp mới hài lòng, đi, ngươi nếu là đồng ý. Ta liền mời con gái người ta đến xem trò vui. Trần Ngạn Doãn biết Trần lão phu nhân tính cách, nếu là không chừa chút chỗ trống khẳng định là không được. Như vậy hắn cần Tục Huyền sao? Cùng Giang thị cùng một chỗ qua hơn 10 năm, giữa phu thê vô cùng mờ nhạt. Bất quá chung quy vẫn là ở chung được nhiều năm như vậy, hắn đối Giang thị cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ là bị hao mòn hết mà thôi. Nếu là thật tái giá một người, hắn còn muốn chiếu cố một cái khác thường ngày. Trần Ngạn Doãn nhưng thật ra là không quá nghĩ. Ngày thứ hai Cố Đức Chiêu lại tới mời hắn uống rượu. Trần Ngạn Doãn có chút không kiên nhẫn được nữa, lần sau hắn lại tới, liền cho ta cầm điều cây chổi đuổi đi ra. Đến báo người giật này mình, cũng không dám lại cho Cố Đức Chiêu thông truyền. Cố Đức Chiêu ăn bế môn canh, thất hồn lạc phách hướng hộ bộ nha môn đi, trên đường còn gặp được đồng liêu cùng hắn chào hỏi. Trần đại nhân vẫn là không thấy ngươi. Cố Đức Chiêu thở dài, đừng nói nữa. Đụng phải một cái mũi xám xịt. Người kia tò mò hỏi, vậy ngươi thật muốn đem nữ nhi gả cho Đàm Lừa sao? Cố Đức Chiêu nói, nàng có thể gả đến xa một chút, về sau nếu là sự việc đã bại lộ cũng không trở thành liên lụy đến nàng. Trên trời hạ lên mưa phùn đến, Cố Đức Chiêu cùng đồng liêu đứng ở tường hiên hạ tránh mưa, nhìn thấy có người miễn cưỡng khen vội vàng từ trong mưa đi tới. Đến gần mới nhìn đến là Trần Ngạn Doãn bên người người hầu hạ, người kia bận bịu nói với Cố Đức Chiêu, Cố lang trung cuối cùng là đuổi tới ngài. Trần đại nhân mời ngươi quá khứ, Trần Tam gia, lại mời hắn đi qua làm gì? Cố Đức Chiêu không dám trì hoãn, đi theo người này đi trở về. Trần Tam gia nhìn qua ngoài cửa sổ mưa phùn trầm tư. Trong viện có một ngụm trồng thủy tiên vạc lớn, trời mưa đến tí tách có mấy phần âm lãnh cảm giác. Cố Đức Chiêu đứng tại cửa, liền thấy Trần Tam gia ngồi tại khung cửa sổ bên cạnh đông pha trên ghế, bên cạnh còn bày biện hắn công văn, đối diện một khung bác cổ các, trong bình hoa đâm mấy cái cú quyền trục. Trần đại nhân, Cố Đức Chiêu chắp tay, ngài tìm hạ quan chuyện gì? Trần Ngạn Doãn nhìn hắn một cái, trong tay tấu chương ném tới trước mặt hắn. Chính ngươi xem một chút đi. Cố Đức Chiêu lấy tới mở ra đọc qua, sắc mặt liền lập tức tái nhợt, Tam gia, đây tuyệt đối là từ không sinh có sự tình. Hạ quan sẽ không hồ đồ đến loại tình trạng này, ngài cần phải minh xét a. Ta còn không có nói cái gì, ngươi không cần kinh hoàng. Trần Ngạn Doãn đạo, ngươi ngồi xuống nói chuyện. Cố Đức Chiêu lo lắng bất an ngồi xuống tới. Ta hỏi ngươi tư giữ chủ sự có phải là hay không ngươi thân đảm nhiệm. Cố Đức Chiêu gật đầu, lại vội nói, nhưng là hạ quan tuyệt không có nhường hắn quản lương. Trần Tam gia cười, ta hỏi ngươi cái này sao. Cố Đức Chiêu lắc đầu liên tục, y phục đều muốn bị mồ hôi làm ướt. Trần Tam gia thở dài, bên cạnh ngươi có người muốn hại ngươi, chính ngươi không biết. Cố Đức Chiêu mờ mịt nhìn xem Trần Tam gia, chân thực không rõ hắn đang nói cái gì. Hắn một cái nho nhỏ lang trung, có hay không cản trở ai con đường, tại sao có thể có người muốn hại hắn đâu. Quên đi, ngươi về sau chú ý một chút đi. Trần Tam gia nhìn hắn bộ dạng này, liền biết mình nói cũng vô dụng. Về sau chú ý mình thủ hạ người, lần này là ta trước nhìn thấy, lần sau nếu là ngự sử báo đến đô sát viện đi, nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy. Cố Đức Chiêu luôn mồm xưng vâng, Trần Ngạn Doãn phất tay nhường hắn rời đi, đột nhiên lại hỏi. Cố lang trung, nghe nói ngươi muốn cùng Đàm nhà kết thân rồi. Cố Đức Chiêu mới hiểu được Trần Ngạn Doãn nói là tuyên phủ sứ Đàm nhà. Chỉ có thể vô năng người, mới có thể đem nữ nhi đến những cái kia chỗ thật xa đi. Những này thổ thi quản địa phương thế nhưng là không có vương pháp. Cố Đức Chiêu cười khổ, hạ quan ngược lại là có quyết định này, chính là sợ nữ nhi không đồng ý. Nàng tính tình luôn luôn bướng bỉnh cực kỳ, khẳng định không nguyện ý. Nghĩ nghĩ lại không biết nói cái gì cho phải, chắp tay. Vậy hạ quan cáo từ. Trần Ngạn Doãn trầm mặc một hồi, đột nhiên nhường Trần Nghĩa tiến đến. Chuẩn bị ngựa xe, chúng ta đi một chuyến Thích An. Hắn muốn đi Thích An gặp một người, chờ thương lượng sự tình ra, sắc trời đã rất muộn. Tam gia, muốn hay không tìm khách sạn nghỉ ngơi? Hồ Vinh nói, tiểu nhớ kỹ phía trước còn có cái viên ngoại nhà, chúng ta cũng có thể tá túc. Trần Ngạn Doãn đã có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại nói, đi Cố gia. Cố Đức Chiêu không phải nghĩ mời hắn uống rượu đi, vậy liền đi tá túc một đêm đi. Hồ Vinh không có hỏi nhiều, hỏi đường về sau đánh xe ngựa hướng Cố gia đi, ngược lại là đem Cố Đức Chiêu giật nảy mình. Hắn vội vàng nhường trên lò bố trí thịt rượu, chính mình đổi y phục tại tường xây làm bình phong ở cổng chờ lấy. Nhìn thấy Trần Tam gia từ trên xe bước xuống làm mặc thường phục, mới nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngạn Doãn cười hỏi hắn, ta đây không tính là quấy rầy a. Đâu có Trần đại nhân mời tới bên này. Cố Đức Chiêu cười nói, hạ quan còn ngóng trông ngài quấy rầy đâu. Đồ ăn lần lượt bưng lên, Cố Đức Chiêu phân phó phòng bếp bên trên đều là đồ tốt, hắn cũng không dám ăn. Giúp đỡ Trần Tam gia chia thức ăn, co quắp cực kỳ. Trần Ngạn Doãn chậm rãi nhai lấy thịt cá, đột nhiên có chút hối hận. Hắn vẫn là không nên đến Cố gia tới đi. Bên ngoài đột nhiên có nói thanh âm truyền đến, tựa như là nữ hài nhi. Cố Đức Chiêu cười làm lành nói, đại nhân chê cười. Là tiểu nữ nhà ta, hiện tại chính khó chịu đây. Làm sao khó chịu rồi, nghe nói chính mình phải gả tới nơi xa đi. Cố Đức Chiêu dừng một chút, nàng mẹ kế ngay tại khuyên nàng đâu. Một hồi liền không sao, Trần Ngạn Doãn đã mơ hồ nghe được nàng tiếng nói. Nói cho hắn biết mơ thường để cho ta gả. Dù sao các ngươi không thích ta đi cùng lấy ngoại tổ mẫu đều tốt. Cố Đức Chiêu rốt cục nghe không nổi nữa, để đũa xuống nói, đại nhân chờ một lát. Nàng cũng quá không tưởng nổi, ta đi nói nàng vài câu liền đến. Nói liền đứng lên, người hầu chọn lấy rèm nhường hắn đi ra ngoài. Trần Ngạn Doãn đũa cũng buông xuống, tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Cố Đức Chiêu hạ giọng răn dậy, thanh âm của nàng đột nhiên đề cao, dù sao ta muốn đi ngoại tổ mẫu nhà. Ngài tìm ai tới khuyên ta đều như thế, ta liền không đáp ứng. Cố Đức Chiêu cũng không nhịn được giận dữ mắng mỏ nàng, ngươi giống kiểu gì, ngươi không biết có khách có đây không? Để người ta chế giễu. Nàng không cam lòng yếu thế mà nói ta giống kiểu gì. Ta chính là cái dạng này, ngài đem ta nuôi như thế lớn, không biết ta là cái dạng gì sao? Ta nhìn thấy qua cái kia tuyên phủ sứ, ta mới không muốn gả cho hắn đâu. Ngài có cái gì khách nhân ở ta nói chuyện đều nói không chừng sao? Cố Đức Chiêu tức giận ngươi, ngậm miệng. Các ngươi nhanh đưa nàng trở về, cho ta thật tốt giam giữ, đợi đến nàng biết sai lại phóng xuất. Nàng hừ một tiếng, ta mới muốn nhìn xem, đến tột cùng là khách nhân nào tại. Nói liền hướng bên này chạy tới, lại có mấy người liên thanh hô hào đại tiểu thư đuổi theo. Trần Ngạn Doãn khẽ giật mình, lại nhịn không được cười lên. Nàng vẫn là như thế có sinh khí. Hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không gặp nàng, liền thấy có người tại cửa ra vào thăm dò. Ngươi chính là cha ta khách nhân sao? Nàng đột nhiên hỏi, Trần Ngạn Doãn cười gật đầu, ân, thế nào? Nàng mặc một bộ thiến màu đỏ ngắn vải bồi đế dày, màu xanh tổng váy, lộ ra rất hoạt bát. Ta chính là muốn nhìn một chút. Nàng còn chưa nói xong, liền bị người hầu đè xuống tay, Cố Đức Chiêu bước nhanh từ phía sau đuổi theo, sắc mặt ám trầm như nước nhưng người hầu đem Cố Cẩm Chiêu đè xuống. Cố Cẩm Chiêu hốc mắt đỏ bừng ướt át, lại không chút nào chịu phục lớn tiếng nói, dù sao ta không. Ta liền không. Cố Đức Chiêu tức giận đến tay phát run, mau đưa nàng cho ta làm xuống dưới. Nàng rốt cục bị người hầu mang xuống, Cố Đức Chiêu mới đối Trần Ngạn Doãn xin lỗi cười cười, đại nhân bị chê cười tiểu nữ ngang bướng không nghe lời. Trần Ngạn Doãn nói, không có gì đáng ngại, nàng cũng là đơn thuần mà thôi. Cố Đức Chiêu nghe được sững sờ. Trần Ngạn Doãn lại rời đi chủ đề, Cố đại nhân, ngươi bộ này chén trà nhìn không sai thế nhưng là nhữ hầm lò ra. Cố Đức Chiêu mới đem lời nói phóng tới chén trà của hắn phía trên. Trần Ngạn Doãn lại có chút tiếc nuối, nàng giống như không nhận ra chính mình a. Nói cũng thế, nàng hai lần gặp hắn cũng không có đem hắn thấy rõ ràng quá, khẳng định là không nhớ ra được. Trần Ngạn Doãn tâm tình lại rất tốt, chờ vài ngày sau Trần lão phu nhân hỏi lại lên hắn Lưu nhị tiểu thư sự tình, hắn vô ý thức cự tuyệt, nương, chính ta có chủ ý, ngài trước không nên gấp gáp. Trần lão phu nhân hỏi lại hắn, làm sao, ngươi có để ý cô nương? Lão bà từ trong lòng một cao hứng, bận bịu kéo Trần Ngạn Doãn ngồi xuống. Cùng nương nói một chút, là nhà nào cô nương? Bao lớn tuổi rồi, Trần Ngạn Doãn đang muốn nói không có trong lòng lại đột nhiên nhớ tới Cố Cẩm Chiêu mặt. Nàng thú vị như vậy vừa đáng thương, nếu quả như thật muốn tục huyền mà nói, sao không cưới nàng đâu? Trần Ngạn Doãn bị ý nghĩ của mình hù dọa, nhưng là rất nhanh hắn lại cảm thấy đó là cái ý kiến hay, mà lại rất là khéo. Nếu như hắn về sau phải che chở người, phải gánh vác chịu trách nhiệm người là Cố Cẩm Chiêu, hắn giống như cũng không cảm thấy nàng phiền phức, ngược lại thật muốn che chở của nàng. Hắn không nguyện ý nhìn thấy Cố Cẩm Chiêu gả cho cái gì tuyên phủ sứ, cái kia gả cho hắn không phải tốt. Cái nào chỗ dựa có thể có hắn có thể dựa vào được đâu. Cố Cẩm Chiêu gả cho hắn, hắn dám cam đoan toàn bộ Cố gia đều không người dám lại cử động. Trần Ngạn Doãn nghĩ tới đây, liền khẽ cười, ta cũng khó mà nói, tóm lại nàng không phải cái gì ấm cung thủ lễ người, ngài có thể muốn đam đãi. Đến lúc đó ngài liền biết, Trần lão phu nhân nghe xong thật sự có hí, lão tam không phải thuận miệng qua loa tắc trách của nàng. Cao hứng bận bịu từ trên giường ngồi xuống, ngươi nói rõ hơn một chút, ngươi là thật nghĩ tục huyền rồi. Trần Ngạn Doãn nói, này còn sẽ có giả sao? Trần lão phu nhân vui vô cùng, bận bịu nhường Trịnh Mama tiến đến chuẩn bị cho ta nghi trình, ngày mai liền đi tìm Thường lão phu nhân thương lượng một chút. Lại đem người mời đến nhìn nhau, nàng lại ngữ khí nghiêm túc nói, việc này quyết định ngươi coi như không thể lừa gạt vi nương. Ngươi nếu là dám đổi ý ta đến lúc đó mới muốn tìm ngươi tính sổ sách. Trần Ngạn Doãn bất đắc dĩ cười cười. Trần Ngạn Doãn nếu là thật định ra chuyện này quyết tâm, vậy hắn liền sẽ lập tức đi làm tốt. Cố Cẩm Chiêu sau 3 tháng liền gả tiến đến. Đúng lúc là mùa thu, trong viện hoa cúc nhiều đám mở đặc biệt tốt, trong phủ răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Hắn tại tiền viện chiêu đãi tân khách, có người muốn kính hắn uống rượu. Hắn cười nhận lấy, vẫn là một ngụm uống vào. Bọn người tản, hắn mới hướng của nàng viện tử đi. Nàng vẫn ngồi ở cất bước trên giường, đại trang hoa nặng. của nàng của hồi môn nha đầu canh giữ ở cửa ngủ gà ngủ gật. Trong phòng vắng ngắt chỉ có nến đỏ tại đốt. Vừa rồi đã chọn quá khăn cô dâu, lúc này sắc mặt nàng hơi có ủ rũ, lạnh như băng buông thõng đôi mắt. Trần Ngạn Doãn nhìn xem chưa phát giác trong lòng lạnh lẽo, nàng tựa hồ nhìn qua. Cũng không cao hứng, Trần Ngạn Doãn hoàn toàn chính xác không có đoán sai, nàng căn bản không thích việc hôn sự này, hơn nữa còn có chút chán ghét. Trong lòng nhiệt độ thời gian dần trôi qua lạnh, mấy ngày kế tiếp đều là như thế, Trần Ngạn Doãn cho dù là quan tâm nàng, nàng cũng im lặng không lên tiếng thụ lấy, lời nói cũng rất ít nói với hắn. Ngoại trừ hỏi hắn muốn ăn cái gì, làm cái gì. Hơn phân nửa thời điểm nàng liền nhìn mình xách đi cho lão phu nhân thỉnh an cũng không đi tâm, dâng trà thời điểm còn thất thủ đánh chén trà. Trần Ngạn Doãn là hạ chiều trở về mới biết được chuyện này. Nàng bị Trần lão phu nhân khiển trách một trầu, ngồi tại giường La Hán bên trên phụng phịu. Hắn đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi nàng, ngươi làm gì sai? Nàng hốc mắt đỏ lên nhìn hắn chằm chằm, lại có chút đáng thương lại có chút quật cường, chuyện không liên quan đến ta, là trà quá nóng. Hắn lại hỏi, cho nên ngươi cảm thấy ngươi có lý, nương hỏi ngươi thời điểm ngươi chính là trả lời như vậy. Cố Cẩm Chiều nói, ta chính là nói như vậy, mà lại vốn chính là dạng này. Nàng nắm thật chặt bị nóng đỏ ngón tay, thấp giọng nói. Ngươi nếu là cũng tới gian dạy ta. Rất không cần phải, dù sao ta không có sai. Trần Ngạn Doãn cũng nhìn thấy của nàng tay, đưa tay nghĩ dắt qua đến xem, bỏng đến nghiêm trọng không. Nàng lại tránh khỏi hắn, lắc đầu không nói gì. Trần Ngạn Doãn đứng người lên thở dài, đi mẫu thân nơi đó. Trần lão phu nhân cũng không cao hứng, nhường hắn ngồi xuống nói chuyện, mặc dù là niên kỳ còn nhỏ, nhưng cũng quá không hiểu chuyện chút. Người đại tàu, còn có Giang Thị, vừa gả lúc tiến vào cũng cùng nàng không chênh lệch nhiều, ta còn không có gặp qua có thể xông thành như vậy. Nói nàng vài câu trời đều muốn đỉnh phá, Trần Ngạn Doãn chỉ có thể giúp nàng nói, nàng còn nhỏ, ngài dụng tâm dạy một chút nàng đi. Ta trở về nói nàng. Nàng cũng là biết sai, liền là tính tình không chịu thua mà thôi. Chính mình các lão nhi tử giúp đỡ nói chuyện, Trần lão phu nhân tốt như vậy nói cái gì. Nàng thở dài, được rồi, ta tuổi rất cao. Cũng không phải cùng nàng so đo. Ta chính là đau lòng ngươi, dạng này người có thể hầu hạ tốt ngươi sao. Trần Ngạn Doãn cười cùng mẫu thân nói, ta có tay có chân. Cần gì phải người khác hầu hạ đâu. Hắn là nghĩ bao dung nàng, Cố Cẩm Chiều vẫn là quá nhỏ không hiểu chuyện mà thôi. Chỉ là Cố Cẩm Chiều không thích, hắn cũng không muốn quá khứ làm cho người ta phiền, dần dần cũng rất ít đi nàng nơi đó. Mùa đông tới rất nhanh, bác trực tiếp phụ thuộc rất nhanh liền tuyết lớn đầy trời. Hắn vừa xem hết tấu chương, dựa vào đông pha ghế dựa nghỉ ngơi, lò bên trong lửa than thiêu đến rất ấm, Trần Ngạn Doãn đột nhiên nghĩ đi nàng nơi đó nhìn xem. Chính hắn choàng áo choàng, chậm rãi dọc theo khoanh tay hành lang hướng nội viện đi. Cố Cẩm Chiều một người đứng tại vũ lang nhìn xuống tuyết. Trần Ngạn Doãn thấy được nàng liền xa xa đứng vững, nàng hất lên đỏ da trồn áo choàng. Tóc mai chải rất chỉnh tề, lại chỉ đeo một con liền nụ hoa châm vàng. Hẳn là rửa mặt qua da, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Trần Huyền Thanh mang theo Du Vãn Tuyết tại gãy hoa mai. Hai người gãy một đại nâng mai vàng cành, nắm tay đi xa. Nàng nhưng thật giống như không có khí lực dựa vào vũ lang cột trụ hành lang, không biết có phải hay không là đang khóc. Trần Ngạn Doãn lặng lặng nhìn rất lâu, thẳng đến nàng chậm rãi đứng người lên đi trở về, hắn mới xoay người lại. Một mình hắn đứng tại trong thư phòng trầm mặc rất lâu, cuối cùng lại cười. Trần Ngạn Doãn kêu Trần Nghĩa tiến đến, nhường hắn đi thăm dò Cố Cẩm Chiều chuyện quá khứ. Kết quả cuối cùng đưa đến hắn nơi này, quả nhiên như hắn sở liệu. Hắn nhìn một chút liền ném qua một bên, không tiếp tục để ý. Ăn Tết luôn luôn nhiệt nhiệt nháo nháo. Trần Ngạn Doãn đi Cố Cẩm Chiều nơi đó ngồi một hồi, thấy được nàng giường La Hán cạnh góc đều có chút hỏng. Mấy cái gì nương đang bồi Cố Cẩm Chiều thêu thùa may vá của nàng kim khâu làm được thật không tốt, chính nàng giống như không có cảm giác gì, di nương nhìn thấy lại không dám nói, từng cái biểu lộ đều rất cổ quái. Hắn nhìn một hồi sách liền tự mình trở về, ngay cả lời đều không có nói với Cố Cẩm Chiều một câu. Chỉ nghe được sau lưng bà tử nhỏ giọng nói chuyện ra lại không có lưu lại. Hắn sau khi trở về tìm chuyện chỗ người đến, để bọn hắn một lần nữa đổi đưa một chương giường La Hán. Ngày thứ hai Cố Cẩm Chiều đến thư phòng của hắn tìm hắn. Nàng tiễn hắn một đôi tự mình làm đông vớ. Thiếp thân làm được không tốt. Nàng có chút do dự nói. Nương nói ngài không có đông vớ. Trần Ngạn Doãn cầm nhìn một chút nàng làm tất cạnh góc gặp đến không quá chỉnh tề, hoàn toàn chính xác làm được thật không tốt. Ngươi ngược lại là không có khiêm tốn. Hắn nhẹ nói. Đối mặt Trần Ngạn Doãn lơ đãng trào phúng, Cố Cẩm Chiều có chút ngượng ngùng. Dù sao đồ vật ta đưa đến, sắc mặt nàng ửng đỏ, ngữ khí rất bình tĩnh. Nếu là ngại xấu ngài không xuyên chính là. Trần Ngạn Doãn cầm đồ vật cười cười, ngẩng đầu nhìn nàng thật lâu. Sau đó hắn nói cảm ơn. Cố Cẩm Chiều ừ một tiếng, nàng tại Trần Tam gia trong thư phòng đứng không vững, nói vậy ta trở về. Trần Ngạn Doãn gật gật đầu, thấy được nàng bước nhanh đi ra Ninh Huy đường. Vẫn là như đứa bé con, có lẽ hắn có thể làm cho nàng cải biến đâu. Nếu như hai người một mực tiếp tục như thế tựa hồ cũng rất tốt, cùng nàng ở chung bắt đầu không có chút nào mệt mỏi. Nàng nhìn qua luôn luôn không cao hứng, hắn phải làm chút gì nhường nàng cao hứng đi. Trần Ngạn Doãn nghĩ nghĩ, nhường Trần gia tổng quản tiến đến phân phó. Nguyên bình hội đèn lồng Trần gia xảy ra đầu to, nơi này làm được náo nhiệt chút đi, dứt khoát toàn bộ do Trần gia đến làm xong. Đứa bé luôn luôn thích nhiệt nhiệt nháo nháo. Đến nguyên tiêu hội đèn lồng ngày đó, toàn bộ hòe hương ngõ Trần gia tiền viện đều tràn đầy hoa đăng. Tiểu một chút có con cóc đèn, phù dung đèn, tú cầu đèn. Lớn hơn chút nữa còn có sư bà đèn quảng quạt lông hàng tà thần, tóc mái đèn lưng kim thiểm hí nuốt trí bảo, xanh sư đèn cõng vô giá kỳ chân. Cả vườn đèn đốt sáng trưng. Hắn đặc địa nhường bà tử đi nói cho nàng, hội đèn lồng làm được rất tốt. Cố Cẩm Chiều đi theo nhị tẩu ra. Nàng tới thời điểm còn ôm cái lò sưởi tay, nàng giống như rất sợ lạnh, đi đâu nhi đều mặc đến thật dày, áo choàng viền gì là thỏ mao, tuyết trắng, mặt liền lộ ra rất hồng hào. Trần Ngạn Doãn liền hướng nàng đi qua. Người chung quanh nhìn thấy Trần Tam gia tới, đều nhao nhao hướng hắn hành lễ. Cố Cẩm Chiều lại sửng sốt một chút mới khuất thân hô Tam gia. Trần Ngạn Doãn phất tay, nhường tất cả mọi người lui xuống trước đi. Lại hỏi nàng, hội đèn lồng xem được không? Cố Cẩm Chiều gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, lại nghe được phía trước có một chàng thốt lên, người cũng súng lại đến một chỗ. Nàng có chút muốn đi qua xem náo nhiệt, liền khát vọng nhìn xem hắn. Trần Ngạn Doãn cười nói, đi xem một chút đi. Nàng hé miệng cười cười, mang theo nha đầu đi qua. Trần Ngạn Doãn đứng một hồi, mới khiến cho gã sai vặt tới tra hỏi, phía trước thế nào. Gã sai vặt đáp, là thất thiếu gia. Là một ao đèn hoa sen từ hậu viện trong hồ bay vào, nhưng dễ nhìn. Chúng ta thất thiếu phu nhân cao hứng ghê gớm đâu. Tam lão gia ngài không nhìn tới nhìn. Trần Ngạn Doãn thản nhiên nói, ta liền không được. Người trẻ tuổi thích tham gia náo nhiệt, hắn lại là yêu thích yên tĩnh, liền không đi qua. Vài ngày sau hắn đi Cố Cẩm Chiều nơi đó, nàng cũng đã đi Trần lão phu nhân nơi đó. Hắn trong lúc rảnh rỗi tiến nàng thư phòng, muốn nhìn một chút nàng bình thường đều nhìn cái gì đó sách. Thư phòng của nàng bố trí được rất thanh giản, liền treo một bộ chữ, bày một chậu văn trúc. Đã cũ xứ trong và cắm rất nhiều thư họa quyền trục. Án trên đài đặt vào một chiếc đèn hoa sen. Biên giới đều thấm nước choáng nhiễm mở, nhan sắc khó coi. Bị nàng đặt ở trên bàn còn cần bút tinh tế thêm một lần. Trần Ngạn Doãn yên lặng cầm lấy cái này đèn hoa sen, nghĩ đến ngày đó hội đèn lồng, Trần Huyền Thanh đưa cho Du Vãn Tuyết cái kia một chì đèn hoa sen. Kỳ thật chỉ cần hắn tay hơi dùng lực một chút này đồ chơi nhỏ liền là một đống giấy vụn. Nhưng là cái kia lại có thể như thế nào đây, đối với Cố Cẩm Chiều tới nói, đầy viện phồn hoa cũng không sánh bằng một chiếc đèn hoa sen. Hắn tự giễu cười, đem đèn thả lại chỗ cũ. Từ nay về sau hắn cơ hồ không còn đi gặp nàng. Trần Ngạn Doãn cũng không có thích lấy lòng người khác quen thuộc, một hai lần cũng liền không sai biệt lắm. Cũng không phải là hắn không muốn giúp nàng, mà là hắn cũng bất lực, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, lại không thể thay đổi một người tâm. Năm sau Xuân Vi, Trần Huyền Thanh trúng thám hoa. Nàng nhìn xem Trần Huyền Thanh ánh mắt có loại cùng có vinh yên cảm giác. Giống như cấp bách vô cùng, cũng không biết thu liễm. Còn muốn nha đầu bưng canh giải rượu cho Trần Huyền Thanh. Nàng cho là nàng là ai đâu. Trần Ngạn Doãn tại nàng nơi đó đợi rất lâu, đợi đến nàng sau khi trở về, hắn chỉ khuyên bảo nàng một câu, nhớ kỹ ngươi thân phận. Nàng hẳn không có nghe hiểu, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Trần Ngạn Doãn đứng người lên rời đi, không quay đầu lại nữa. PS hệ thống sửa đổi phần có chút không quen ha ha. Không được ta thật không có linh cảm, phiên ngoại liền đến nơi này đi. Về sau sách mới sẽ cùng mọi người gặp mặt. Vốn là còn mấy cái phiên ngoại, nhưng là đều không làm sao có hứng nổi viết ta phiên ngoại không có kiếp này nam nữ chủ thời gian, phần lớn là vai phụ. Có chút tình tiết không hoàn chỉnh ta cần bổ sung. Tỉ như cái này tam gia phiên ngoại ta muốn nói, nữ chính chính mình nhìn thấy chưa hẳn liền là toàn bộ cho nên mới viết. Tam gia chết cái kia đoạn ta cũng không muốn viết. Đời này ai ngờ, lòng đang thiên sơn, thân lão thương châu. Nỗi lòng khó tố, câu này hẳn là ta muốn nói. Phiên ngoại ba nàng sau khi chết kiếp trước. Nàng sau khi chết không lâu, nguyên lai ở viện tử liền rất nhanh thu thập sạch sẽ. Quản sự vừa đi vừa về bẩm Trần Huyền Thanh, thất gia, nguyên phu nhân thường ngày dùng những vật kia ta đều để người khiêng đi ra đốt đi. Phu nhân để cho ta hỏi ngài, tòa nhà tức giữ lại vô dụng, có thể hay không dùng cho nàng quê quán mấy cái ma ma ở. Trần Huyền Thanh đang xem sách, nghe được quản sự mà nói, hắn từ trang sách bên trong ngẩng đầu, rất lâu mà nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chính là tuyết lớn đầy trời, trên mái hiên, trên đường đều là trắng xóa. Cửa viện bên ngoài, mấy người mặc cồng kềnh áo bông nha đầu tại quét tuyết. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh. Một lát sau hắn gục đầu xuống, lạnh nhạt nói, phu nhân phải dùng thì lấy đi đi. Quản sự ứng là, do dự một chút lại hỏi, nguyên phu nhân nguyên lai khi còn sống thích nhất cây kia mai cây, những năm qua lúc này hoa mai đều mở thật tốt, năm nay cũng là lạ tựa như biết người đã chết đồng dạng, vốn là không có dài mấy cái nụ, lần này tất cả đều khô, một đóa cũng không có mở. Hắn ngẩng đầu, mặt không thay đổi nói, vậy ngươi muốn nói cái gì? Quản sự đột nhiên ý thức được mình nói sai, lập tức đưa tay đánh miệng mình, tiểu lầm nói. Là tiểu lầm nói, người nào không biết thất gia cùng hắn mẹ kế ở giữa những sự tình kia, hắn hết chuyện để nói. Quản sự lui ra về sau, Trần Huyền Thanh buông xuống sách hô gã sai vặt tiến đến. Một bên phủ thêm áo choàng một bên nói, hôm nay đi phu nhân nơi đó nhìn xem, ngươi đi cùng phu nhân nói một tiếng. Gã sai vặt ứng thanh mà đi, Trần Huyền Thanh bước ra cửa thư phòng. Canh giữ ở bên cạnh Trần Nghĩa không nói một lời cùng lên đến, vì Trần Huyền Thanh chống lên ô, đi vào tuyết lớn bên trong. Trần Huyền Thanh chú ý tới Trần Nghĩa thái dương lại thêm chút tóc trắng, hắn cũng già rồi. Nguyên lai hắn chỉ vì phụ thân bung dù mà thôi, hiện tại Trần gia là của hắn, hắn đứng tại phụ thân vị trí bên trên thay thế phụ thân hết thảy. Mà hắn cũng không còn là năm đó cái kia Trần Huyền Thanh, hiện tại hắn giống Trần Tam gia. Trần Huyền Thanh nhẹ nói, Trần Nghĩa, ngươi ở bên cạnh ta đã bao nhiêu năm? Hồi bẩm thất gia, 10 năm. 10 năm, Trần Huyền Thanh nhìn xem ngày tuyết hít một tiếng. 10 năm ngươi cũng không thua được tâm sao? Trần Nghĩa biểu lộ biến đổi, đột nhiên quỳ tới đất bên trên. Thất gia, vô luận ngài nghe người khác nói cái gì ta? Trần Huyền Thanh khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Ta không có nghe người khác nói cái gì, chỉ là Trần Nghĩa ngươi cũng đã biết bây giờ thế đạo thay đổi. Khóe miệng của hắn hiện hiện một tia cười lạnh. Bây giờ thế đạo, lòng người không cầu ngươi làm ta không biết ngươi làm những sự tình kia sao? Trần Nghĩa cúi đầu không nói lời nào. Chớ cùng lấy ta ở chỗ này quỳ đi. Chờ ta trở lại lại nói. Trần Huyền Thanh lạnh như băng nói, hắn mang theo hộ vệ dọc theo đường đi ra ngoài, lại có người tiến lên giúp hắn bông dù. Trần Nghĩa quỳ gối trên mặt tuyết một cử động nhỏ cũng không dám. Trần Huyền Thanh đến Du Vãn Tuyết nơi đó, nàng đang cùng Trần Huyền Lân vừa qua khỏi cửa thê tử nói chuyện. Trần Huyền Lân ngồi tại thê tử bên người, nhìn thấy Trần Huyền Thanh tiến đến, liền vội vàng đứng lên, thất ca, người đã đến. Du Vãn Tuyết thật cao hứng, nàng rất lâu chưa từng nhìn thấy Trần Huyền Thanh, nhường nha đầu tranh thủ thời gian bưng nàng buổi chiều hầm tốt canh tới, lại tự mình hầu hạ Trần Huyền Thanh thay đổi bên ngoài xuyên áo choàng. Ăn cơm tối xong, Trần Huyền Lân kéo lại Trần Huyền Thanh tay, thất ca ta nghe nói. Nàng chết rồi, Trần Huyền Thanh cho tới bây giờ đều không cho Trần Huyền Lân gọi Cố Cẩm Chiều mẫu thân. Trần Huyền Lân khi còn bé cùng Sở Hữu Hài từ đồng dạng, khóc tranh cãi muốn mẫu thân, nhưng là Trần Huyền Thanh có thể cho hắn hắn muốn hết thảy, ngoại trừ mẫu thân. Trần Huyền Lân còn nhớ rõ chính mình lúc còn rất nhỏ, khả năng chỉ có 3-4 tuổi, mẫu thân còn ôm qua hắn, nhu hòa ôm ấp, xinh đẹp vàng óng ánh cây châm, hắn nghĩ đưa tay đi bắt liền lập tức bị hạ nhân ôm đi. Trần Huyền Lân lại lớn một lúc thời điểm thường xuyên vụng trộm chạy tới viện kia bên ngoài, muốn nhìn một chút cái này đem chính mình sinh ra tới người. Nhưng là không biết có phải hay không là hắn vận khí không tốt chưa từng có thấy qua nàng ra, hắn lại chỉ dám đẩy cửa ra khe hở đi đến nhìn. Có một lần ngược lại là nhìn thấy cái bóng lưng, không biết có phải hay không là, nhưng là Trần Huyền Lân tâm phanh phanh trực nhảy cảm thấy hẳn là. Nhưng từ đó về sau không còn có thấy qua. Là chết, Trần Huyền Thanh đang uống trà. Cái kia của nàng những vật kia đâu? Trần Huyền Lân hỏi tiếp. Đồ vật vẫn còn chứ? Người chết đồ vật điểm xấu ta đã để cho người ta đốt đi. Trần Huyền Thanh ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Trần Huyền Lân rất thất vọng, thất hồn lạc phách hừ một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm thiêu đốt nến, nhưng lại không biết đang nhìn nơi nào. Hắn mẹ đẻ chết rồi. Hắn hẳn là để tang thế nhưng là hắn không dám. Bởi vì bọn người hầu đều nói, mẫu thân là bị lúc đầu lão phu nhân tự mình tiến đến thiên viện, không phải hắn mẫu thân, cũng không có tư cách làm hắn mẫu thân. Trần Huyền Thanh cái gì cũng không có lại nói, cơm nước xong xuôi cũng không hề lưu lại, hắn còn muốn hồi Ninh Huy đường xử lý sự tình. Trên đường gió tuyết quá lớn, chọn đèn lồng đều thấy không rõ lắm. Trần Huyền Thanh nhìn thấy có người quỳ gối khoanh tay hành lang bên trên, hộ vệ của hắn lập tức che ở trước người hắn, rút đao ra lạnh lùng hỏi ai ở đâu. Ngẩng đầu lên, người kia dáng người gầy yếu, rõ ràng là nữ tử. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy bị bảo hộ ở hộ vệ nam tử ở giữa, vội vàng quỳ đi lên phía trước mấy bước, thất gia, nô tỳ là phu nhân bên người phục vụ nhặt lá. Không, là nguyên phu nhân bên người phục vụ nhặt lá. Nô tỳ cầu ngươi, đem phu nhân thi thể còn cho nô tỳ đi. Nàng nhìn thấy Trần Huyền Thanh xa xa đứng đấy, hộ vệ bảo hộ lấy hắn, hắn cứ cao lập xuống. Tấm kia lãnh đạm mặt một tơ một hào biểu lộ đều không có. Thi thể đã chôn, không, nô tỳ đi xem qua, mộ phần là trống không. Nhặt lá mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Nô tỳ biết ngài hận phu nhân, nhưng là phu nhân đã chết rồi, ngài lại thế nào hận nàng, cũng cho nàng lưu lại toàn thây đi. Nô tỳ van xin ngài, nói phanh phanh đập ngẩng đầu lên. Trần Huyền Thanh bình thản nói, kéo ra nàng. Nhặt lá một cái nhược nữ tử tự nhiên đánh không lại hộ vệ, khí lực rất nhanh liền bị kéo ra. Trần Huyền Thanh không chút lưu tình đi, nhặt lá chỉ có thể ở hắn sau lưng hô to, Trần Thất, ngươi biết phu nhân có bao nhiêu hận ngươi sao? Ngươi coi như không thích nàng, ngươi cũng không nên làm như vậy tiện nàng. Ngươi chính là cái lãnh khốc vô tình xúc sinh, liền toàn thây cũng không cho phu nhân. Phu nhân làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, kiếp sau ngươi khẳng định phải gặp báo ứng. Miệng của nàng bị ngăn chặn ô ô khóc. Trần Huyền Thanh tựa hồ một điểm không có bị nhặt lá ảnh hưởng, mang người đi vào Ninh Huy đường. Thất gia, Trần Nghĩa đã đi lãnh phạt. Hộ vệ tới nói, ngài muốn đi qua nhìn xem à? Không cần, Trần Huyền Thanh nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Trong phòng người rất nhanh liền đi, Trần Huyền Thanh ngồi tại trên ghế bành không nói lời nào. Thật lâu, hắn đem sách từ đa bảo các bên trên dịch chuyển khỏi, bưng ra một cái sứ men xanh vỏ nhỏ. Hắn đối cái này cái bình cười cười, ngươi hận ta. Ta lại cảm thấy ngươi không hận ta, ngươi thậm chí cũng không thích ta. Ngươi cứ như vậy chết rồi, nhiều nhẹ nhõm, cái gì đều không cần lại nghĩ, cái gì đều không cần tiếp nhận. Dựa vào cái gì ta muốn thả quá ngươi, thả ngươi đi dưới mặt đất yên giấc. Thanh âm hắn đột nhiên biến lời, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn ôm lấy vỏ nhỏ chậm rãi nói, ngươi hành hạ ta cả một đời ta còn chưa trả lại ngươi. Ngón tay của hắn vuốt ve đàn đóng tựa ở vò nhỏ bên trên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Nghĩ cùng đừng nghĩ, biết Cố Cẩm Chiêu thời điểm chết, hắn không thể tin. Người này làm sao lại dễ dàng như vậy chết. Hắn còn tưởng rằng Cố Cẩm Chiêu sẽ một mực còn sống, hắn muốn để Cố Cẩm Chiêu nhìn xem, những này đồ tốt đều là hắn, nàng Cố Cẩm Chiêu không còn có cái gì nữa, bởi vì nàng không xứng. Hắn muốn một mực tra tấn nàng, nhường nàng trơ mắt nhìn xem đệ đệ của mình chết, nhìn xem chính mình thân nhi tử không nhận nàng. Đến cùng vì cái gì như thế hận liền chính hắn quên. Có lẽ hắn hận không phải Cố Cẩm Chiêu, mà là chính hắn. Càng là thích liền càng hận chính mình vậy mà đối người như vậy không đành lòng, đưa nàng từ thiên viện rời ra thật tốt nuôi. Trần Huyền Thanh đem vò nhỏ đoan chính đặt ở trên đài, chậm rãi ánh nến tối xuống, hắn giống như nhìn thấy thiếu niên thời điểm hắn. Một thân thanh nhưng chính khí, đoan chính bình thản. Hắn nhìn thấy Cố Cẩm Chiêu cùng bà tử nói chuyện, Cố Cẩm Chiêu hỏi cái kia bà tử, này cả vườn đều là hồng mai, sao nơi này trồng một gốc mai vàng. Hồng hồng hòa hòa nhiều náo nhiệt a, nếu không vẫn là chặt đổi hồng mai đi. Bà tử cười nói, phu nhân ngài không biết này gốc mai vàng là trước kia thiếu gia tự tay thực. Tam gia có chút bảo vệ, một mực không nhúc nhích. Nha, của nàng biểu lộ đột nhiên mất tự nhiên bắt đầu, sắc mặt đỏ lên, bĩu trách móc nói. Nguyên lai là hắn loại, vậy liền giữ đi. Hắn ở bên nhìn xem không nói chuyện, quay người đi. Về sau quả nhiên gặp nàng đối gốc kia mai vàng quan tâm đầy đủ, thường xuyên bồi thêm đất tưới nước. Lại về sau hắn đem nàng từ thiên viện rời ra, liền để nàng ở tại nơi này gian phòng bên trong. Nàng lại thường xuyên nhìn qua này gốc mai vàng cây xuất thần, cũng rốt cuộc vô dụng ánh mắt ấy nhìn qua hắn. Trần Huyền Thanh nằm tại trên ghế bành, nhắm mắt không nói, trong thư phòng quá yên tĩnh. Nhường hắn cảm thấy cô độc. May mắn còn có cho cốt của nàng tại, nàng không thể bị vùi sâu vào trong đất, cũng muôn đời không được siêu sinh. Dạng này thật tốt, chờ hắn cũng thời điểm chết, nắm lấy hồn phách của nàng đi luân hồi. Hắn nghĩ như vậy, dần dần mệt mỏi ngủ thiếp đi. Phiên ngoại 4, Diệp Hàn, đế đăng cơ sau 8 năm, quốc thái dân an, tứ hải thái bình. Lúc trước cái kia khiếp nhược thiếu niên hoàng đế cũng thành người tác phong lăng lệ chăm lo quản lý. Những năm này càng phát lệnh người nhìn không thấu. Diệp Hạn đứng tại trong thư phòng, nghe hắn phê duyệt tấu chương nói, người này vụng về vô cùng, còn không bằng Diệp Ái Khanh anh Vũ ca thông minh đâu, nói xong ném đi bản tấu chương cho hắn. Diệp Hạn tiếp trong tay, mở ra xem danh tự, đã rõ ràng hoàng thượng ý tứ, chậm rãi khép lại. Ngự sử đài Triệu đại nhân vạch tội Trần đại nhân môn sinh trải rộng triều chính, như ngày đó chi chương cư liêm. Diệp Hạn chậm rãi nói, thần cũng không cảm thấy như vậy. Chu Tuấn An ngẩng đầu nhìn hắn, mi phong trao lên. Sau đó hắn nghiêng đầu hỏi thái giám bên cạnh thủ phụ ở đâu. Thái giám đáp hồi hoàng thượng thủ phụ ở bên trong các nghị sự đâu. Chu Tuấn An gật đầu một cái nói truyền chỉ, nhường hắn nghị sự xong tới một chuyến. Tiếp lấy dựa bàn tiếp tục phê duyệt tấu chương. Diệp Hạn yên tĩnh một hồi mới lui ra. Ngoài cửa đã là sao thưa thời điểm, ánh chiều tà le lói. Hộ vệ bên cạnh cầm áo choàng tới cho hắn phủ thêm, thấp giọng hỏi, hầu gia, ngài nói hoàng thượng đây là lòng nghi ngờ Trần đại nhân đâu, vẫn là che chở Trần đại nhân đâu. Đã che chở Trần Ngạn Doãn, cần gì phải cho Diệp Hạn nhìn này bản tấu chương. Nếu là lòng nghi ngờ cần gì phải tìm Trần Ngạn Doãn tới. Diệp Hạn chỉ là cười thở dài, hoàng thượng bản lãnh lớn đâu, bực này tâm trí đều muốn vượt qua ta đi. Vậy ngài đâu, muốn cùng Trần đại nhân nói sao? Diệp Hạn lắc đầu, Trần Ngạn Doãn không cần dùng người ta quan tâm. Hắn bây giờ cầm giữ triều cương, khó trách hoàng thượng kiêng kỵ. Tuy nói có chương cư liêm tiền lệ tại, nhưng là người đi đến một bước kia, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ, Trần Ngạn Doãn thân là nội các thủ phụ, há có thể không chấp trưởng đại quyền. Nhưng là chỉ cần có hắn tại, Chu Tuấn An liền không đến mức thật lòng nghi ngờ Trần Ngạn Doãn. Diệp Hạn vẫn là xa xa nhìn thấy Trần Ngạn Doãn đi tới, hắn bị đám người vây quanh, nhìn thấy Diệp Hạn, Trần Ngạn Doãn thấp giọng hỏi, hầu gia đã trễ thế như vậy còn vào kinh, nhưng có chuyện quan trọng. Diệp Hạn nói, nhưng cũng không có gì chuyện khẩn yếu, bất quá là hoàng thượng cho ta nhìn chút tấu chương mà thôi. Trần Ngạn Doãn hơi suy nghĩ một chút gật đầu, hầu gia đêm về cẩn thận chút đi. Cũng không nói thêm gì, vượt qua hắn hướng chính điện đi. Ngoài hoàng thành một mảnh cô liễu, mắt thấy phủ học ngõ ngay tại phía trước, Diệp Hạn trong lòng mới buông lòng chút. Thế tử phu nhân trong phòng truyền đến hài tử non nớt tiếng đọc sách. Nhìn thấy hắn trở về, ba tuổi lớn tiểu thế tử liền hướng phụ thân vươn tay, cha, nghị ca nhi muốn ôm một cái. La thị liền vội vàng đứng lên, sắc mặt đỏ lên. Diệp Hạn nhíu mày, thế nào? Hắn đem hài tử ôm đến trong ngực, hài tử cười hì hì uốn qua uốn lại, bắt Diệp Hạn tóc. Nhìn Diệp hầu ra tấm kia ngọc tôi bàn mặt, La thị rảo khăn tay nhỏ giọng nói, thiếp thân đang dạy nghị ca nhi học thuộc lòng. Ta nghe được lưng cái gì đâu? Nghị ca nhi lập tức khoe khoang mở miệng, tưởng tượng công cần năm đó tiểu kiều xuất giá oai hùng anh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười tường mái trèo hôi phi yên diệt. Cố quốc thần du đa tình ứng cười ta, sinh ra sớm tóc bạc nhân sinh như mộng, một tôn còn lỗi sông nguyệt. Nghị ca nhi tuổi còn nhỏ lại vô cùng thông minh, những này người khác giáo mấy lần hắn liền biết. Diệp Hạn nghe xong liền trầm xuống, dạy thế nào hắn lưng cái này. La thị nhìn hắn giống như không cao hứng, càng thấp thỏm, thiếp thân liền sẽ đến mấy bài thơ, vẫn là thiếp thân phụ thân thích. Người nếu là không cao hứng ta về sau liền không dạy hắn. Diệp Hạn nhịn một chút vẫn là thở dài, chưa hề nói ngươi cái gì, chỉ là lưng sai. La thị một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Diệp Hạn ngồi xuống, hướng nàng ngoắc tới ngồi xuống. La thị có chút do dự, Diệp Hạn ngữ khí càng lạnh hơn chút, ngươi còn sợ ta ăn ngươi không thành. La thị đành phải ngồi ở bên cạnh hắn, nghe được trượng phu trên thân nhàn nhạt tạo hương, liền hướng hắn tới gần chút. Diệp Hạn chỉ vào sách từng câu dạy nàng, thẳng đến của nàng âm đọc hoàn toàn chính xác mới thôi, vẫn còn rất có kiên nhẫn. Nghị ca nhi ở một bên nhìn xem mẫu thân lại nhìn xem phụ thân, sau đó chồng mông lên hướng phụ thân trong ngực bò đi. Diệp Hạn rất không thích tiểu hài. Nhưng hắn đối nghị ca nhi chưa từng có không kiên nhẫn quá. Liền là lúc này, hắn mới đối nhũ mẫu nói, đem nghị ca nhi ôm xuống dưới, hôm nay thật tốt giáo phu nhân đọc thơ. Lại châm chọc cùng La thị nói, người đi theo người cái kia đại lão thô phụ thân có thể học cái gì, hắn nhận ra vài cái chữ to, còn dám đọc Đông Pha rồi. La thị biết hắn ghét bỏ chính mình không có học vấn. Hầu ra nếu là ghét bỏ thiếp thân, cái kia thiếp thân. Thiếp thân liền không dạy. Diệp Hạn vạn mi, ngươi này nói là cái gì, ta chọc tới ngươi rồi. La thị mím môi không nói lời nào, sợ lại chọc hắn không thoải mái. Ngồi lưng thẳng tắp so đứng đấy còn khẩn trương. Nàng vừa gầy, mảnh khảnh cái cổ lộ ra phi thường nhỏ yếu. Diệp Hạn ngữ khí dịu đi một chút, quên đi, ngươi còn muốn học sao. La thị nhẹ gật đầu. Nàng như thế thích hắn, tự nhiên là hy vọng có thể cùng hắn càng gần càng tốt. Học xong thơ về sau tiến bữa tối, Diệp Hạn muốn đi hướng lão hầu gia thỉnh an, La thị theo nàng cùng đi. Lão hầu gia gần đây bệnh, Diệp Hạn tại hắn giường hầu hạ thật lâu mới trở về sau hắn cũng chân thực quá mệt mỏi, dựa vào giường La Hán ngủ thiếp đi. La Nguyên kêu hắn vài tiếng, nhưng không có đem hắn đánh thức. Diệp Hạn dựa vào nghênh gối, ngày thường bình lạnh lông mi ngược lại là ôn hòa không ít, tuấn tú bên mặt chiếu đến buông thõng trường tiệp ảnh từ. Hắn rất ít cùng chính mình thân cận, chỉ có lúc này nhất không đề phòng. La Nguyên thả ra trong tay thiêu thùa, nhường nha đầu đem Nghị Ca Nhi ôm đi phòng ấm đi ngủ. Chỉ là cái này lớn ngủ, nàng nhưng không có biện pháp di động hắn. Hắn mặc dù nhìn qua gầy, nhưng cũng so với nàng trầm quá nhiều. La Nguyên cũng tại giường La Hán bên trên nằm xuống, nắm ống tay áo của hắn, cẩn thận mà đem đầu dựa vào cánh tay của hắn. Không dám đè ép hắn, nàng cẩn thận duy trì một cái tư thế nghiêng người. Thật giống như hắn đem chính mình kéo đồng dạng. La Nguyên thỏa mãn nhắm mắt lại, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình vậy mà thật trong ngực Diệp Hạn, hắn ôm nàng, còn có thể nghe đến trên người hắn dễ ngửi hương vị. Nàng giật nảy mình, ngẩng đầu liền phát hiện phu quân tấm kia lãnh đạm mặt chính nhìn xem nàng, như thế ngủ, ngươi cũng không chê mệt mỏi hoảng. La Nguyên vội vàng muốn đứng lên, lưng đụng phải tiểu mấy, lại ném tới trong ngực hắn. Diệp Hạn tại đỉnh đầu nàng nói, vội cái gì đâu, lỗ mãng, đụng phải không? Hắn ôm nàng ngồi xuống, La Nguyên lắc đầu nói, đâm đến không lợi hại. Cũng không dám nhìn hắn con mắt, Diệp Hạn gật đầu, không có đụng phải liền chuyện không liên quan tới hắn. Hắn đứng dậy, La Nguyên hầu hạ hắn mặc vào triều phục tiễn hắn ra cửa về sau nàng mới trở về. Buổi sáng ôm Nghị Ca Nhi đi gặp Cao Thị, La Nguyên lại vẫn luôn cười. Cao Thị biết mình cái này nàng dâu, phàm là Diệp Hạn đối nàng hơi khá hơn chút, nàng liền cao hứng cùng cái gì giống như. Nhưng là Diệp Hạn người này quả thực lãnh đạm, chính là đối người khác tốt, đó cũng là nhỏ bé nhất nhất không rõ ràng tốt. Nếu là không hiểu rõ hắn người, nói không chừng sẽ còn cho là hắn đối người có địch ý đâu. Nàng cười hỏi La Nguyên, làm sao cao hứng như vậy? La Nguyên mím môi một cái, chỉ là lắc đầu, mẫu thân ta cho ngài nhịn chung bồ canh, ngài nếm thử đi. Cao Thị liền không lại hỏi, mà là cùng với nàng thương lượng nàng lại mặt sự tình. La Nguyên là võ định hầu đích trưởng nữ, phía dưới còn có hai cái muội muội, lại là kế thất sở xuất. Hai năm này đều lần lượt xuất giá, ngày kia là võ định hầu thọ thần sinh nhật đều muốn trở về cho phụ thân chúc thọ. La Nguyên kỳ thật không quá nguyện ý trở về, nàng gả tới thời điểm là vô hạn phong quang, bị người hâm mộ. Nhưng là những năm này, nàng cùng hầu gia không hợp sự tình ai cũng biết, thậm chí có lời đồn, hầu gia cũng sẽ không lưu tại nàng nơi đó qua đêm. Nàng tại nhà ngoại địa vì có chút xấu hổ, ngược lại để mẹ kế hai cái nữ nhi đắc ý hơn. Cao Thị nói, ta nhường Diệp Hạn cùng ngươi cùng nhau trở về. La Nguyên lắc đầu, vẫn là thôi đi, hắn cả ngày bận bịu. Cao Thị cười nhạo nói, hắn có cái gì bận bịu ta quyết định. Dù sao hắn cũng khá hơn chút năm không có cùng ngươi trở về. Ngày thứ hai, Cao Thị quả nhiên nhường Diệp Hạn theo nàng trở về. La Nguyên thu dọn đồ đạc thời điểm, hắn liền buồn bực ngán ngẩm chờ ở bên cạnh nàng. Nghe nói Diệp Hạn theo nàng trở về, võ định hầu đều tự mình ra nghênh tiếp bọn hắn. Diệp Hạn bây giờ thân là binh bộ thị lang, tại triều đình địa vị siêu nhiên. La Nguyên biết tính tình của hắn, sợ hắn cùng võ định hầu không lời nào để nói, lên đường, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi trước. Diệp Hạn lãnh đạm lắc đầu, không cần, ngươi cũng đừng quản ta. Cũng không có nhìn nàng, cùng võ định hầu cười đi về phía trước. La gia người hầu con mắt đều nhìn, này hầu phu nhân rõ ràng liền là không được sủng ái, La Nguyên trong lòng thở dài, đi bái kiến mẹ kế. Hai cái muội muội ngay tại võ định hầu phu nhân nơi đó nói chuyện, nhị muội muội gặp nàng đến đây, cười nói, chúng ta Trường Hưng hầu phu nhân trở về, Trường tỷ, mau tới đây nói chuyện một chút đi. La Nguyên cho mẹ kế thỉnh an, mẹ kế không lạnh không nhạt nói, ngồi đi. Ngược lại là tam muội muội nhiệt tình một chút, Trường tỷ, lần trước hỏi ngươi chuyện này như thế nào? La Nguyên thản nhiên nói, chưa hỏi qua, ngũ thành binh mã tư chức vị tăng lên, cũng không về hầu gia quản. Nàng làm sao có thể dùng những ân tình này bên trên sự tình đi khó xử Diệp Hạn, huống chi dù cho nàng nói, Diệp Hạn cũng sẽ không giúp nàng. Tam muội muội lắc đầu, mắt thấy Trường tỷ trèo lên cành cây cao, cái này đem chúng ta ném ở sau ót. Nàng ngẩng đầu cười một tiếng, nghe nói Trường tỷ tại Trường Hưng hầu nhà trôi qua không thuận. Hầu gia không sủng ngươi, ngươi chẳng bằng để bên cạnh ngươi cái kia hai người thị nữ, ta nhìn đều vẫn là không sai. Đã từng là những này giễu cợt, La Nguyên ngậm miệng không nói. Tranh luận luôn luôn là không có kết quả, nàng cũng không thích đối với người khác giải thích. Nàng đều quen thuộc, Nhị muội muội một bên bóc lấy ngũ vị hương đậu phộng hoa sinh ăn, vừa nói: "Trường tỷ, ngươi tại hầu phủ không nói nên lời, nếu là có cái gì thiếu, có thể trở về tìm muội muội muốn, muội muội khác không có, đặt mua chút y phục tiền vẫn là có thể cho trường tỷ." La Nguyên ăn mặc mộc mạc, đó là bởi vì Diệp Hạn thích mộc mạc. La Nguyên nhíu nhíu mày, này không cần nhị muội quan tâm. Diệp Hạn nói chuyện với Võ Định Hầu chính đến tìm La Nguyên, nghe được trong môn đối thoại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn vất tay liền để ngăn cản hắn nha đầu xuống dưới, cất bước hướng trong thính đường đi, các ngươi nói cái gì đó, ngược lại là náo nhiệt. Thấy là Diệp Hạn đến đây, La Nguyên thấp thỏm đứng lên. Diệp Hạn lại cầm của nàng tay, nhường nàng ngồi xuống. Diệp Hạn cười nhìn về phía La Nhị Nương, La Tam Nương, ánh mắt lạnh như băng, nói tiếp đi a. Võ Định Hầu phu nhân ngồi thẳng, ngập ngừng nói mở miệng, hầu ra tại sao cũng tới, nha đầu đều không thông truyền một tiếng. Diệp Hạn nụ cười trên mặt lại biến mất, ngữ khí lạnh lẽo, đều cho ta nói. La Nhị Nương cùng La Tam Nương dọa đến đứng lên. Võ Định Hầu phu nhân vội vàng hòa giải, hầu ra không nên tức giận, chúng ta cùng hầu phu nhân, bất quá là nói đùa ngưng cười. Ngươi xem ở ta người trưởng bối này trên mặt mũi. Diệp Hạn lại lạnh nhạt nói, ngươi tính cái gì trưởng bối, ta còn phải xem mặt mũi của ngươi. Ta Trường Hưng hầu nhà mặc dù hiền lành, nhưng không có hầu phu nhân bị người khi dễ đến cùng bên trên đạo lý. Để các nàng xin lỗi. La Nguyên gãi gãi hắn tay, muốn để hắn quên đi, làm gì cùng các nàng so đo. Diệp Hạn lại nhìn một chút nàng, ngươi đừng quản ta nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Kết quả, hắn không phải buộc nhị muội cùng tam muội cho nàng xin lỗi. Võ Định Hầu phu nhân dọa đến không dám nói nữa. Ngày thứ hai hắn liền mang theo nàng trở về Trường Hưng Hầu phủ, sau đó chất vấn nàng, vì cái gì không nói với ta. La Nguyên nhỏ giọng nói ta cũng không muốn cùng các nàng so đo. Huống chi, ngươi cũng không thèm để ý những sự tình này. Mẫu thân của nàng khi còn tại thế thường nói, dĩ hòa vi quý, mọi thứ có thể nhịn được thì nhịn. Diệp Hạn lạnh lùng nhìn xem nàng, có chút nhịn không được ngươi cái tính tình này. Thật là làm cho ta muốn. La Nguyên trong lòng tràn đầy thất vọng, hắn lại không hài lòng nàng. Vì cái gì vô luận nàng làm cái gì, Diệp Hạn đều không thỏa mãn. Ta khi dễ ngươi ngược lại cũng thôi, người khác khi dễ ngươi ta làm sao lại mặc kệ đâu. Nàng chính uể oải nghe được Diệp Hạn câu nói này lại ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Diệp Hạn lại quay đầu chỗ khác không nhìn nàng, nói. Quên đi, ngủ đi. Ngữ khí so thường ngày nhu hòa hơn chút. La Nguyên giữ chặt hắn tay, nhỏ giọng nói, hầu ra cảm ơn. Diệp Hạn trầm mặc một hồi nói tính tình của ngươi. Cùng nàng thật sự là hoàn toàn không giống. Nếu là có ai dám khi dễ đến trên đầu nàng, nàng nhất định gấp trăm ngàn lần trả lại. Coi như ngày đó không trả, ngày sau cũng muốn tính toán còn. La Nguyên giật mình, thế tử gia nói tới ai a? Hắn chưa từng có cùng nàng nói qua. Nhưng ngươi dù sao, có người che chở cho nên vạn sự không cần nhường nhịn. Diệp Hạn nhìn về phía nàng. Nhớ kỹ sao, La Nguyên nhẹ gật đầu, có loại ấm áp dễ chịu. Đúng vậy à, có người che chở nàng đâu. Coi như hắn cái gì cũng không nói, cũng không làm, nhưng là hắn là minh bạch. Nghị ca nhi bị ôm tới, Diệp Hạn ôm hài tử dậy hắn đọc sách. Nàng từ phía sau lưng ôm lấy eo của hắn. Diệp Hạn toàn thân cứng đờ, nhưng cũng không tiếp tục đẩy ra nàng. La Nguyên có chút cười lên, hắn rốt cục cũng có chút thích chính mình đi. Tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.